Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01061. Cao tốc phát triển, lần nữa giếng phun. Hoang Thiên Tốc trong, Lý Quỷ Mơ nhìn về phía Thạch Thiên Hạo, cười nói: "Được rồi, Thiên Hạo, ngươi từ lâu thành niên, tu vi thành công, căn cơ vững chắc, có hướng vào đạo lữ sao?" Thạch Thiên Hạo nghe vậy, hắc hắc vui một chút. "Không có, cũng không cái gì cần phải nha." Cố Lôi cười trên dưới quan sát hắn. "Ngươi là thật không lưu ý, vẫn là không có tới cùng thông suốt, niên kỷ liền đã qua. Sớm đi thời điểm, gia gia đã từng đề cập qua. Ý tứ là khiến ta cũng nhanh chóng có em bé. Thế nhưng vì cách này liền lấy cách người vợ nói. Tổng cảm giác đối với người nhà nhà gái không tốt lắm. Cho nên ta vẫn kéo không làm." Thạch Thiên Hạo tùy tiện nói. "Đến rồi hiện nay cũng không cái gì đặc thù nghĩ cách, đã có chút không giải quyết được gì ý tứ." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại không có gì vẻ vui thích, tương phản có chút nhàn nhạt sầu lo. Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ nghe vậy, cũng hơi lặng lẽ. Cùng Thạch Thiên Hạo tương giao không cản bọn họ, tự nhiên biết Thạch Thiên Hạo phụ mẫu cho tới bây giờ cũng còn tung tích không rõ. Mà hắn tổ phụ Thạch Trọng Thiên lần nữa tiến nhập hư không chiến trường sau khi, cũng tung tích không rõ. Ngay cả Thạch gia ban đầu gia chủ Thạch Vũ tiến nhập hư không chiến trường thẩm tra theo, đến bây giờ cũng không có bao nhiêu tin tức truyền quay lại. Hư không chiến trường tính đặc thù, quyết định chỗ đó rất không có yên lòng, nhất là muốn tìm tiếng người cực kỳ trắc trở. Thạch Thiên Hạo mấy năm nay phần lớn thời gian đều đợi tại hư không chiến trường trong. Trước một trận còn đang bên trong ngưng lại thật lâu. Thẳng đến Lâm Phong đi Tinh Hải trước khi mới phản hồi Ngọc Kinh Sơn. May mắn gặp dịp, cùng Lâm Phong cùng nhau tiến nhập hoang cổ Tinh Hải. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tại Ngọc Kinh Sơn lưu lại một đoạn thời gian đem đọng lại sự tình xử lý xong. Thạch Thiên Hạo đem nữa vào hư không chiến trường tìm thân. Này chậm rãi đường dài hắn đã đi rồi thật lâu, đồng thời đem đi thẳng đi xuống. Thẳng đến có một xác thực kết quả mới thôi. Lúc này, tư không hé. Một bóng người từ không gian trong khe hở đi ra, quần áo tử y. Áo khoác trường bào màu trắng, làm thư sinh trang phục, đúng là Chu Dịch. Chu Dịch hiện thân sau, liền hướng về Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ chắp tay. Đỉnh đầu có việc, nhận được tin tức sau khi làm trễ nai một chút thời gian, khiến Hiền Khang Lệ đợi lâu. Ngoại trừ là Thạch Thiên Hảo chi giao hảo hữu bên ngoài, Cố Lôi phu thê cùng Chu Dịch quan hệ cũng rất không sai. Nhất là Cố Lôi cùng Chu Dịch quen thuộc hơn một ít. Mà tương đối mà nói, Lý Quỷ Mơ thì cùng Thạch Thiên Hảo quen thuộc hơn. Cùng Chu Dịch ra mắt lễ sau khi, Cố Lôi cố tình đổi chủ đề, vừa cười vừa nói. Lại nói tiếp, Thiên Hảo có thể nhường cho bản thân vãn bối cho chạy tới trước mặt. Nói, bàn tay hắn một mày, lấy ra một quả tử quang chớp động tinh bích. Đây là nhà ta đồ đệ, nâng ta cho Chu đạo hữu cao đồ mang đồ vật, lên truyền âm chi hiệu, có thể nhiều lần sử dụng nhiều lần. Thạch Thiên Hảo thấy thế cười nói, Ngô, là cho A Thiết A. Hắn nhìn về phía Cố Lôi hai vợ chồng. Bất quá như vậy tư mật vật nhỏ, không phải là hẳn là lén gặp mặt lúc thân thủ giao phó, cũng gạt chúng ta những này làm trưởng bối sao? Lý Quỷ Mơ cười nói, Thiếu Lam rất đại khí, cho dù là như vậy sự tình, cũng không muốn dùng tiểu nữ nhi ra thái độ bình thường để đối đãi nàng. Nàng đang tiến hành hạng nhất thí luyện, muốn duy trì liên tục thời gian rất lâu, không cách nào ly khai Tử Tiêu Phong. Cho nên liền nâng chúng ta đem đồ vật mang tới. Cố Lôi cười khổ một tiếng. Đại khí cái gì nha, chính là cái giả tiểu tử. Cũng chính là Thiết có thể coi trọng nàng. Chu Dịch cũng mỉm cười, từ Cố Lôi trên tay tiếp nhận tinh bích. Thiếu Lam quả thật có không thua kém bực mày dâu chi khí độ. Hắn tâm niệm giật mình. Sau một lát, Dương Thiết thân ảnh đi tới Hoang Thiên Tốc trong, hướng về Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo hành lễ. Đệ tử ra mắt sư phụ, ra mắt thất sư thúc. Hướng sư môn trưởng bối hành lễ sau khi, Dương Thiết ngược lại nhìn về phía Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ, lại hành lễ nói. Cố sư thúc, Lý sư thúc. Cố Lôi trên dưới quan sát Dương Thiết liếc mắt, mỉm cười nói. ngươi tu vi lại tinh tiến, hiện tại sợ là vợ chồng chúng ta hai người hợp lực đều chưa chắc là ngươi đối thủ. Hắn giọng nói thản nhiên. Thực sự cầu thị, không có chút nào khó xử hình dạng. Dương Thiết cúi người hành lễ. Trả lời không ngạo mạn cũng không già mồm cãi láo. Sư thúc quá khen, vãn bối còn cần tôi luyện. Chu Dịch cười đem tinh bích giao cho Dương Thiết. Dương Thiết hơi hơi kinh ngạc, Lý Quỷ Mơ vừa cười vừa nói. Nhà của ta kia giả tiểu tử muốn dẫn cho ngươi đồ vật. Dương Thiết nghe vậy, nhất quán bình tĩnh ổn trọng vẻ mặt, hơi hơi có chút biến hóa, mang cho vài phần thẹn thùng. Tiếp nhận tinh bích sau khi, hơi hơi dừng một chút, sau đó hỏi, Thiếu Lam sư tỷ, nàng còn tốt không? Chu Dịch gật một cái đồ để mình trên tay tinh bích. Có lời gì, bản thân hỏi đi thôi. Hắn xông Dương Thiết phất phất tay, Dương Thiết nhìn trong tay tinh bích, nhất thời hiểu được, mỉm cười. Không vội với nhất thời. Ngài và cố sư thúc, Lý sư thúc đã lâu không gặp. Nói chuyện thời điểm, đệ tử đứng hầu một bên. Ngài có chuyện gì muốn phân phó, đệ tử có thể lập tức đi làm. Thạch Thiên Hảo cười nói, nơi này có tiểu hoàng bọn họ là đủ rồi, ngươi tự đi làm việc ngươi đó là. Thấy Chu Dịch cũng gật đầu, Dương Thiết liền khom người nói, là đệ tử xin cáo lui. Nhìn Dương Thiết ly khai bóng lưng, Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ nhìn nhau cười, trái lại trầm mùn hết sức. Dương Thiết không vội không thèm để ý sao? Rất gấp, rất lưu ý. Làm trò Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ mặt không có bất kỳ hiện rõ. Thế nhưng lúc rời đi thời gian, sắp ra Hoang Thiên Cốc thời điểm, hắn bước biên độ rõ ràng lớn rất nhiều. Nhưng lúc trước vẫn đang có thể đem khống ở bản thân, trước công sau tư, khiến nhị vị chê cười. Chu Dịch vừa cười vừa nói, Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ đồng thời lắc đầu. Nơi nào, tuy rằng còn trẻ, nhưng đã mờ mờ ảo ảo thành châu báu. Cố Lôi nói, chúng ta tới này là vì phương vũ giới trong bản phái địa giới thượng phát hiện mới một cái lôi minh ngọc mạch khoáng, nghĩ đến quý phái vậy cũng có cần. A, Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo liếc nhau đều khẽ gật đầu. Phương vũ giới chính là một cái trung thiên thế giới, cùng nguyên thiên cổ giới một dạng, do mấy nhà thế lực phân cách chiếm. Ban đầu Luân Hồi Tông ở chỗ này đã từng phân qua một chén canh. Diệt huyền chi chiến sau này, Luân Hồi Tông cắt đất bồi thường, xin lỗi chuộc người. Kỳ thực sao tiếp cho Huyền Môn Thiên Tông bồi thường một trong, đó là bọn họ tại phương vũ giới trong chiếm kia một khối địa bàn. Về sau Lâm Phong thủ công, cảm tạ Tử Tiêu Đạo tại diệt huyền chi chiến trong đối Huyền Môn Thiên Tông đưa ra viện thủ. Cho nên đem Luân Hồi Tông cắt nhường hai cái trung thiên thế giới trong phân biệt chiếm địa bàn, trực tiếp chuyển cho Tử Tiêu Đạo. Trong đó liền bao quát phương vũ giới trong địa bàn. Cố Lôi nói, chỉ chính là mảnh đất này thượng phát hiện mới một cái mạch khoáng, mà lôi minh ngọc còn lại là một loại quý trọng tài nguyên khoáng sản, cực kỳ hiếm thấy. Đối với tu luyện lôi pháp tu sĩ, hoặc là lấy lôi điện tinh khí thối thể tu luyện võ đạo tu sĩ, đều có thật lớn bổ ích. Cố Lôi, Lý Quỷ Mơ lần này sắt tay nhau đến đây, tự nhiên không thể nào là chuyên môn cho đồ để mình đưa một món đồ vật. Liên quan tới này lôi minh ngọc mạch khoáng, cũng phải cùng Huyền Môn Thiên Tông bàn bạc. Tuy rằng Huyền Môn Thiên Tông đã đem phương vũ giới trong địa bàn triệt để chuyển cho Tử Tiêu Đạo, từ Huyền Môn Thiên Tông tự thân quan niệm tới nói, chỗ đó cùng nhà mình đã không có quan hệ gì. Tử Tiêu Đạo nghĩ muốn xử trí như thế nào trong đó sản xuất vật tư, hoàn toàn do Tử Tiêu Đạo tự thân quyết định. Nhưng những năm gần đây, phương vũ giới trong sản xuất vật tư, Tử Tiêu Đạo ngoại trừ nhà mình sử dụng bên ngoài, cũng một mực đại lượng cung ứng đến Huyền Môn Thiên Tông. Lần này phương vũ giới trong mới ra sinh lôi minh ngọc mạch khoáng, Tử Tiêu Đạo báo cho biết Huyền Môn Thiên Tông, ngược lại cũng không tính là ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, cái này cũng thuộc về một loại lấy lòng hành vi. Tại vừa từng trải nhân quả luận đạo việc sau này, Tử Tiêu Đạo có này cử động cũng là bình thường. Ngược chưa chắc là hiện tại liền đã quyết định quyết tâm muốn tới Côn Lôn Sơn thỉnh giáo. Nhưng tiến thêm một bước vững chắc vốn là tốt quan hệ. Đánh hạ càng kiên cố cơ sở. Cũng khẳng định. Lâm Phong đối với lần này lòng biết rõ, bất quá cũng không thèm để ý, đây coi như là tình nghĩa bình thường qua lại. Tại kế tiếp trong cuộc sống, Côn Lôn Sơn cùng Thần Châu Hảo Thổ thế cuộc dần dần lần nữa khôi phục bình tĩnh. Duy nhất đáng giá nhắc tới đó là Thạch Thiên Hảo mang theo Hoàng Trấn Đình chờ một đám Hoang Thiên Cốc đệ tử đi trước Thiên Hoang Rồng Lục, chiếm cứ Hoàng Trấn Đình. Thạch Dương tìm được tòa sơn cốc kia, xây dựng rầm rộ, đem chi mở là Thạch Thiên Hảo cá nhân biệt phủ. Ra hồ rất nhiều người ngoài dự liệu là, tuy rằng bản địa yêu tộc trắng trợn bắn ngược, nhưng là chân chính cường đại yêu tộc, lại đối với lần này lấy mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, cùng đối đãi Thái Hư Quan chiếm Thái Hoa Sơn vấn đề thượng, sinh ra tươi sáng tương phản. Thần Châu Hảo Thổ thượng trong lúc nhất thời nghị luận âm ỉ. Có người cho rằng là tương đối với Thái Hư Quan chiếm Thái Hoa Sơn mà nói, Thạch Thiên Hảo chiếm sơn cốc địa lý hẻo lánh, lúc này lại nhìn không ra cái gì đặc thù giá trị. Cho nên Đại Yêu Môn không nghĩ bởi vậy tự nhiên cùng Huyền Môn Thiên Tông xung đột. Cũng có người cho rằng, so với Thái Hư Quan, Đại Yêu Môn càng thêm kiêng kỵ Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông. Còn có người cho rằng, Đại Yêu Môn là càng thêm kiêng kỵ Thái Hư Quan, cho nên mới giúp cho coi trọng. Đối với Thạch Thiên Hảo hành vi, không thèm để ý tới. Nói chung các loại suy đoán xôn xao. Bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù duyên cớ, Thạch Thiên Hảo cũng muốn tạm thời ngồi trước chấn bản thân mới biệt phủ, đem đi trước hư không chiến trường tìm thân việc tạm thời gác lại. Bất quá cũng không cần lâu lắm, có Thương Thiên Đạo Kiếm đi theo, chờ vượt qua mở biệt phủ mới bắt đầu đoạn thời gian này, hắn liền có thể lần nữa xuất phát. Mà ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong thì tiếp tục tại Thần Châu Hảo Thổ cùng Hoang Cổ Tinh Hải trong lúc đó qua lại, tu đạo luyện pháp, phỏng đoán từ thân đạo pháp, cùng còn không hoàn mỹ mới thần thông. Thần Châu đỉnh bài Xích Tiêu Diễm có thể dùng Lâm Phong rất lâu phải tự mình động thủ luyện đan. Tuy rằng chiếm dụng không ít thời gian, trái lại khiến Lâm Phong bản thân luyện đan trình độ đề cao rất nhiều. Đại lượng tài nguyên thông qua Thần Châu đỉnh bị chuyển hóa thành rộng lượng đan dược, không chỉ có cung cấp Huyền Môn Thiên Tông nhà mình môn nhân đệ tử tu luyện, cũng bị cung cấp cấp cho Tử Tiêu Đạo vân vân cùng Huyền Môn Thiên Tông thân thiện tông môn, trở thành Huyền Môn Thiên Tông đoàn kết Thần Châu Hảo Thổ đông đảo nhân tộc tu chân thế lực lại một đại lợi khí. Tiêu Diễm đám người cũng một mặt chuyên tâm với mình tu luyện, một mặt giáo dục chỉ điểm các đệ tử người. Huyền Môn Thiên Tông lần nữa tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Kế Đường Tuấn sau khi Chu Vân Tòng, Hàn Dương, Anh La Chát, Hoàng Trấn Đình, Dương Thiết trước sau kết thành Nguyên Anh, Đàm Vân Khuyên, Gia Cát Uyển Thu, Triệu Hoan, Tôn Tuyết Nhi, Khả Tĩnh, Ngôn Vô ấy sáu người cũng toàn bộ đạt được Kim Đan hậu kỳ. Kết Anh đang nhìn, hai đời đệ tử chân truyền cùng ba đời đệ tử chân truyền đều ở đây bay nhanh phát triển. Huyền Môn Thiên Tông Nguyên Anh kỳ truyền nhân cùng Kim Đan kỳ truyền nhân lần nữa có giếng phun dấu hiệu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01062. Thần Châu Hảo Thổ biến hóa. Nhị đại đệ tử cao cấp nhất một nhóm trên cơ bản đều đã thành công kết anh, hoặc là kết anh đang nhìn. Lâm Phong mỉm cười. Bất quá phía sau đại bộ đội nghĩ muốn theo kịp, còn có được chờ. Dù sao tu vi cảnh giới càng hướng lên, tiến bộ độ khó càng lớn, cần thời gian càng nhiều, tế hóa đến mỗi người trên người, khác biệt cũng dễ thành lớn. Hắn quay đầu nhìn mình bên cạnh Tiêu Diễm. Trái lại tam đại đệ tử dần dần cũng lớn lên, cái này là một chuyện tốt, Giang Sơn thay có nhân tài ra a. Tiêu Diễm cười nói. Chính như sư phụ ngài nói, đây là đáng mừng biểu hiện. Lâm Phong hỏi, Thiên Du có hay không muốn tại gần nhất nếm thử đưa hư không lôi kiếp? Tiêu Diễm gật đầu, sau đó nói. Lấy nội tình tích lũy tới nói, kỳ thực còn có mấy phần khiếm khuyết. Bất quá hắn tính tình, rất thiên hướng với tùy tâm sở dục, tự do tự tại. Hiện tại tâm cảnh lịch lãm đã thỏa mãn. Nếu là dưới áp chế tới tiến hành lắng nói, trái lại có chút bất lợi. Đợi được ngày sau, tích lũy trái lại vậy là đủ rồi. Tâm cảnh thượng sợ là trái lại xuất hiện sơ hở. Nói đến đây Tiêu Diễm cũng hơi hơi có chút sở khóc sở cười. Cá nhân đều có bản thân cơ duyên và con đường. Cho nên đệ tử vẫn là có ý định khiến hắn án bản thân tâm ý quyết định. Đệ tử nhìn hắn lớn lên, đối với hắn vẫn tương đối lý giải. Tuy rằng đối nhân xử thế so sánh tùy tính, thế nhưng loại chuyện này thượng hắn không biết phớt lờ. Lâm Phong gật đầu. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, vốn nên như vậy, ngươi nắm giữ là tốt rồi. Tiêu Diễm nghe vậy trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với Liễu Hạ Phong tâm tính ý chí, đệ tử luôn luôn đều là tin được. Nhất là từng trải đường tuấn cái sau vượt cái trước sự tình, còn có thể bảo trì tâm cảnh bình ổn không lay được, quả thực rất khó được. Lâm Phong cũng là cười. Thiên thương tình huống đặc thù, và những người khác không thể quơ đũa cả nắm. Đường tuấn người mang thương viêm đế thân, nó sở sinh thương viêm ngoại trừ hỏa diễm bản thân lực sát thương bên ngoài, còn có thể can thiệp thời gian tốc độ chảy. Loại này can thiệp cũng không phải là vẹn vẹn tác dụng với đối thủ, cũng có thể tác dụng với đường tuấn tự thân. Theo đường tuấn tự thân tu vi từ từ đề cao, hắn đối với mình thương viêm điều khiển năng lực cùng càng phát ra tự như. Loại này thiên phú năng lực không chỉ có thể dùng đến cùng người đấu pháp, cũng có thể tại bình thường tu luyện trong đưa đến tác dụng. Thúc dục thương viêm sẽ đại phúc độ tiêu hao đường tuấn pháp lực cùng thần hồn chi lực, không thể thời gian dài sử dụng. Thế nhưng đang không ngừng thúc dục trong quá trình, đường tuấn kỳ thực đã ở không ngừng tôi luyện bản thân đối loại lực lượng này điều khiển. Một lần lại một lần đột phá tự thân cực hạn, do đó nghênh đón lớn hơn nữa tiến bộ. Đường tuấn mặc dù có thể đủ cái sau vượt cái trước, so với Chu Vân Tòng, Hàn Dương đám người để thăng cảnh giới tốc độ nhanh hơn, hắn tự thân thể chất đặc thù thành lập không nhỏ tác dụng. Đương nhiên, ngoại trừ người mang thương viêm đế thân bên ngoài, đường tuấn những phương diện khác thiên tư cũng phi thường ưu tú. Căn cốt 9 điểm, ngộ tính 9 điểm, tâm trí 8 điểm, phúc duyên 6 điểm. Bốn hạng thiên phú tiềm lực tổng giá trị cao tới 32 điểm. Mà càng dẫn người ghé mắt là bài trừ phúc duyên bên ngoài trước ba gáy chỉ số, tổng đạt được 26 điểm. Đứng hàng tất cả hai đời đệ tử chân truyền chi quan. Tại Lâm Phong Tiêu Diễm sư đồ cùng Huyền Môn Thiên Tông bảo hộ hạ, phúc nguyên 6 điểm cũng rõ ràng đủ. Thiên phú tiềm lực tổng giá trị đủ cao, biểu hiện bày tiềm lực thật lớn. Đương nhiên, tiềm lực có thể không chân chính chuyển hóa, cũng không phải nhất định. Cũng có tiềm lực tổng giá trị cao, nhưng cuối cùng cũng chưa trưởng thành đến mong chờ độ cao người tồn tại. Bất quá lấy đường tuấn hiện tại thế, tương lai đã có thể mong chờ, tất nhiên bất khả hạn lượng. Thật nếu nói, căn cốt, ngộ tính, tâm trí ba hạng tiềm lực tố chất tổng cao như vậy người, đó là Lâm Phong cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Chí ít có thể xác thực thấy chỉ số người, chưa từng thấy qua nhiều ít. Bọn họ hạ kia bốn cái chân mệnh thiên tử bài trừ bên ngoài, Lâm Phong thường xuyên sẽ hoài nghi cái này bốn cái hàng chỉ số và những người khác không phải là một cái tiêu chuẩn. Hoặc là nói tham khảo chỉ số quả thật chỉ có thể lên một cái tham khảo tác dụng. Đương nhiên, tuy rằng biến động dâng lên độ khó rất lớn, nhưng cái này bốn hạng thiên phú tiềm lực chỉ số cũng không phải không hề thay đổi. Cho đến ngày nay, Tiêu Diễm đám người chỉ số đều đã phát sinh biến hóa. Đó là Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm. Trải qua năm đó đại chiến Trương Liệt sau khi, tiềm lực chỉ số cũng đã có biến hóa. Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Diễm. Vãn bối đệ tử phát triển, làm người ta mừng rỡ. Mấy người các ngươi cũng đều có điều tiến bộ, càng làm cho vi sư mừng rỡ. Tiêu Diễm nói, đại thiên thế giới thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Hôm nay tuy rằng một mảnh yên tĩnh, nhưng thực tựa như căng thẳng dây cung một dạng. Tên đã trên dây, hết sức căng thẳng. Lúc nào phát tác, đệ tử đám người cũng nhìn không thấu. Trong ngày thường cũng chỉ có thể dùng tâm tu luyện. Dù sao rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn nha. Hắn mỉm cười. Dù sao chúng ta đang cố gắng đồng thời, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Tự diệt huyền chi chiến sau này mấy năm trong thời gian. Thần châu hảo thổ thượng chỉnh thể thế cục. Xác định huyền môn thiên tông cùng thái hư quan hai cực cùng tồn tại đại cách cục. Mà ở đại cách cục dưới, thay đổi nhỏ hóa cũng không phải là không có. Nhất là theo long tộc đương đại tộc chủ Nguyên Long Vương thành công lịch trung kiếp tin tức truyền ra. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều tràn đầy mưa gió muốn tới chi thế. Tương đối mà nói, thần châu hảo thổ nhân tộc bên trong tu chân giới bộ đáng giá người chú ý biến hóa. Đứng mũi chịu sào chính là thông thiên kiếm tông bên kia. Từ Thục Sơn chi chiến lúc tại chỗ phản hư hợp đạo thông thiên kiếm tông tông chủ thông thiên kiếm tôn sau khi. Thông thiên kiếm tông một vị khác phản hư cảnh giới cường giả. Thái thượng trưởng lão kiếm lão tiên. Với bế quan nhiều năm sau. Rốt cuộc tại gần nhất xuất quan. Cũng thành công đăng lâm hợp đạo cảnh giới. Kiếm lão tiên là thông thiên kiếm tông danh nhân giả. Trung cổ kỷ nguyên người sống. Tu đạo thời gian từ lâu vượt lên trước vạn năm. Bối phận tư lịch cực cao. Thông thiên kiếm tôn cũng muốn xưng hắn một tiếng sư thúc tổ. Tại Thục Sơn chi chiến, Lâm Phong lấy Chu Thiên đưa tiên thiên nhập diệt sau này. Kiếm lão tiên lập tức bế quan. Ngày gần đây nữa xuất quan lúc. Rốt cuộc thành công phản hư hợp đạo. Mấy năm trong thời gian, thông thiên kiếm tôn xuất liên tục hai gã hợp đạo cảnh giới cường giả. Toàn bộ thần châu hảo thổ đều trở nên ré mắt. Bất quá xuất phát từ đủ loại nguyên nhân. Thông thiên kiếm tông giữ vững khiêm tốn. Chỉ là đơn thuần mời thân cận thế lực còn nhỏ tiểu chúc mừng một chút. Không có đại làm đại làm. Đáng giá nhắc tới là. Kiếm lão tiên hợp đạo. Cũng mời huyền môn thiên tông người trong xem lễ. Lâm Phong mặc dù không có chúc. Nhưng Tiêu Diễm Thân là hắn trưởng môn đại đệ tử tự mình đi trước Thông Thiên Sơn. Bị không nhẹ trọng đãi. Thông Thiên Kiếm Tôn cùng Kiếm Lão Tiên lén gặp mặt Tiêu Diễm lúc đều lần nữa thỉnh hắn hướng Lâm Phong chuyển đạt lòng biết ơn. Đã từng Thông Thiên Kiếm Tôn cùng huyền môn Thiên Tôn quan hệ rất tốt, nhưng theo Tây Lăng Thành đánh một trận sau khi song phương quan hệ trở nên lúng túng. Chưa nói tới tuyệt giao hoặc là đối địch, nhưng tuyệt đối là rơi vào điểm đóng băng. Lúc này đây Tiêu Diễm đi trước Thông Thiên Sơn chúc Kiếm Lão Tiên cách núi nhìn dặm chân thân ra nghênh đón. Có thể xem là song phương quan hệ phá băng hành trình. Trong này có năm đó Lâm Phong đưa tiên thiên nhập diệt tình cảm. Mấy năm trước kia một hồi nhân quả luận đạo. Có thể cũng tạo thành ảnh hưởng. Thái hư quan cũng chịu mời xem lễ. Đương đại thiên hạ hành tẩu Lâm đạo Hàn Trúc. Cùng Tiêu Diễm gặp mặt. Song phương đều rất bình tĩnh. Mấy năm trước hoang cổ tinh hải trong tranh phong tựa hồ cũng không tồn tại. Mà luôn luôn chịu thái hư quan đến đỡ thông thiên kiếm tông cùng huyền môn thiên tông quan hệ phá băng. Thái hư quan cũng không có biểu hiện xương bất kỳ ý kiến gì. Bất quá, bất kể là thông thiên kiếm tôn còn là kiếm lão tiên. Tự nhiên cũng đều đối thái hư quan biểu hiện bày ra lớn hơn nữa kính ý. Cái này đồng dạng đã ở Lâm Phong. Tiêu Diễm sư đồ trong dữ liệu. Tiên thiên nhập diệt sâu xa ảnh hưởng. Theo thời gian chuyển rời. Bắt đầu không ngừng lên men. Ngoại trừ thông thiên kiếm tôn cùng kiếm lão tiên bên ngoài. Thương Hải kiếm tôn tôn chủ. Thương Hải kiếm tôn mấy năm này đã ở bế quan. Hắn cũng là luyện thần phản hư thật lâu đại kiếm tu. Thông qua huyền môn thiên tôn nắm giữ tin tức. Phích lịch kiếm tôn cũng biểu hiện bày bản thân dần dần khám phá bình cảnh. Đem tại sắp tới bế quan. Trùng kích hợp đạo chi cảnh. Tinh túc kiếm tông tông chủ tinh túc kiếm tôn cùng đại thiên thế giới 3.000 năm. Thành công luyện thần phản hư. Mà nhật nguyệt kiếm tông thì có một gã tu luyện nguyệt hoa kiếm đạo nguyên anh kỳ lão tổ thành công chứng đạo nguyên thần. Nhật diệu kiếm tôn rốt cuộc đã tới bản thân nguyệt hoa kiếm tôn. Đối với rất nhiều biến hóa. Thục Sơn Thủy Trung bảo trì trầm mặc, không có bất kỳ đáp lại nào. Tự thân vẫn đang phong núi, nội bộ không có tin tức gì truyền ra. Phảng phất ngăn cách. Mỗi cái kiếm đạo tông môn biến hóa làm người ta đáp ứng không sủi. thành những năm gần đây thần châu hảo thổ ổn định đại cách cục hạ chủ yếu biến động nội dung. Mà ngoại trừ Thông Thiên Kiếm Tông, Thương Hải Kiếm Tông nhóm thế lực bên ngoài, một cách khác chọc người chú mục biến hóa, xuất hiện ở Bắc Phương. Tại Tây Lăng Thành đánh một trận lúc chiếm đoạt Thiên Trì Tông địa giới, thống nhất Bắc Cương địa giới, chỉnh hợp Bắc Cương các loại tài nguyên, chỉnh thể thực lực đại tiến sau khi, Bắc Nhung Vương Đình lại đang diệt huyền đánh một trận trong là huyền môn Thiên Tông xuất lực. Sau đó Lâm Phong thủ công, đem thu được từ Đông Thiên Môn Viêm Thiên Thần Đỉnh chuyển tặng cho Bắc Nhung Vương Đình. Tuy rằng Đông Thiên Môn cái này tôn Viêm Thiên Thần Đỉnh chỉ là dựng linh cấp độ pháp bảo, không so được năm đó thượng cổ thời đại Thiên Môn chín bảo một trong Viêm Thiên Thần Đỉnh, nhưng đã khiến Bắc Nhung Vương Đình như nhặt được chí bảo, có đại lượng tài nguyên. Lại do Viêm Thiên Thần Đỉnh đem tài nguyên chuyển hóa, cung cấp Bắc Nhung tu sĩ sử dụng, cộng thêm cùng huyền môn Thiên Tông trong lúc đó tài nguyên giao lưu. Bắc Nhung Vương Đình bước lên nhiều năm trước tới nay chưa từng có cao tốc thời kỳ phát triển. Nó cao tốc phát triển thậm chí đưa tới Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều cộng đồng coi trọng. Chỉ bất quá Bắc Nhung cao tầng đầu óc rất thanh tỉnh, đối với Đại Tần Hoàng Triều lấy tương đối bảo thủ thái độ, cũng cùng Đại Tần Hoàng Triều kết minh liên hợp. Mà ở đối mặt Đại Chu Hoàng Triều lúc, cũng không có quá mức khác người, kích thích Đại Chu Hoàng Triều điểm mấu chốt cử động. Đại Chu Hoàng Triều tự thân chiến lược trạng thái tại diệt huyền nhất sau khi chiến đấu toàn diện chuyển thành thủ thế. Đối với Bắc Nhung quật khởi, ở ngoài sáng trên mặt liền cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Đương nhiên, từ dưới giao phong không chỗ nào không có mặt. Đại Tần Hoàng Triều cùng Bắc Nhung Vương Đình trong lúc đó cũng là tương đồng. Mà ở gần nhất, ngay kiếm lão tiên hợp đạo trước khi không lâu sau, Bắc Cương mạnh nhất võ giả đã luyện thần phản hư mấy nghìn năm Bắc Nhung Vương Đình đại đan vô, rốt cuộc thành công phản hư hợp đạo, khiến Bắc Nhung Vương Đình thực lực vững vàng lên một cái bậc thang. Ngoại trừ không có tạo hóa pháp bảo trấn áp số mệnh bên ngoài, Bắc Nhung Vương Đình cùng Thông Thiên Kiếm Tông đều đã trở thành thần châu hảo thổ thượng khiến người ta khinh thường không được thế lực cường đại. Ngoại trừ huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan bên ngoài, đó là Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều, cũng bắt đầu lấy nhìn kỹ ánh mắt. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm, lặng lặng nói, đỉnh đầu nắm giữ tin tức còn quá ít, nhất là liên quan tới Thái Hư Quan tin tức còn ít hơn. Cho nên thế cuộc kết tiếp làm sao bị đánh phá cân bằng, còn có đợi quan sát. Các ngươi dụng tâm tu luyện, đây là chuyện tốt, để thăng tự thân thực lực chắc là sẽ không sai. Vi sư có dự cảm, Miêu Hộ Pháp lần này xuất quan, sợ rằng sẽ mang cho chúng ta không ít hữu dụng đồ vật. Hắn sở dĩ bế quan, cũng không phải là tu luyện vấn đề. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía hư không từ từ nói, gần đây không gian biến hóa dần dần trở nên nhiều lần, cách hắn xuất quan ngày, sợ là không xa. Pờ, sờ. Cảm tạ STKK Minh 10 vạn điểm tiền phiêu hồng khen thưởng. Quá uy vũ, ở nơi này tháng then chốt hỏa lực ủng hộ. 10 vạn phiêu hồng. Nếu như mở ra nói, kỳ thực có thể phiêu hồng 2 lần. Hoặc là đổi cái số nói, lại là một cái minh chủ. Mọi người hiện tại cũng đều nên biết, đụng phải loại tình huống này, ta cho tới bây giờ đều là tăng thêm 2 chương. Các bằng hữu cho lực, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không có suy nghĩ. Đêm nay khẳng định có chương 1 phiêu hồng khen thưởng tăng thêm. Khác một càng coi ta đêm nay gõ chữ tình huống cụ thể. Dù sao ngày mai là thứ hai, ta muốn cho ngày mai buổi sáng chuẩn bị giữ gốc canh 1. Nhưng phần 2 phiêu hồng khen thưởng tăng thêm tuyệt không sẽ thiếu. Chậm nhất là tối mai khẳng định có. Ta nói ra nói liền nhất định có thể làm được. Cũng cảm tạ cái khác khen thưởng quyển sách, đặt quyển sách cùng đầu vé tháng cho quyển sách các bằng hữu. Cảm tạ mọi người. Có vé tháng các bằng hữu xin hãy đầu cho quyển sách, chúng ta cùng nhau đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01063. Phong cách tòa kỳ. Chu Dịch liên hệ trường sinh cổ giới trung cổ hoàng nhất mạch. Thấu hàm ý. biểu lộ Lâm Phong chuẩn bị tự mình đến phóng trường sinh cổ giới ý đồ. Lâm Phong bản thân tới cửa mới là cầu hôn. Hiện tại chỉ là khiến cổ hoàng nhất mạch có cái chuẩn bị tâm lý. Không đến mức sản sinh những ý nghĩ khác. Bất kỳ chuyện cụ thể đều là gặp mặt sau khi bàn lại. Trường thân cổ giới nhất phương tại ngắn trầm mặt sau khi liền rất sảng khoái biểu hiện bày hoan nghênh. Dù sao, đối với Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi trong lúc đó sự tình, cổ hoàng nhất mạch tộc dù cũng đều có tâm lý mong chờ. Tuy rằng Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi kết hợp, mặc kệ người một nhà nội bộ làm sao đối đãi, rơi ở trong mắt người ngoài, đều biết bị cho rằng là huyền môn thiên tông cùng trường thân cổ giới trong lúc đó đám hỏi. Nhưng cầu hôn đính hôn, cùng chân chính thành thân dù sao vẫn là có khác nhau. Tối đa chỉ có thể coi như là một loại khuyên hướng, mà không phải thiết thực tuyển chọn. Hơn nữa Lâm Phong tự mình đến phóng. Mặc kệ cầu hôn việc được hay không được, trường sinh cổ giới nhất phương cũng không có lý do cự tuyệt. Bọn họ cố nhiên không có quyết định tuyển chọn huyền môn thiên tung, nhưng đồng dạng cũng không có tuyển chọn thái hư quan. Đạt được trường thân cổ giới đáp lại sau khi, Lâm Phong sư đồ lập tức đem Ngọc Kinh Sơn thượng sự tình xử lý tốt. Sau đó bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi Tiêu Diễm đập đi một chút miệng. Đáng tiếc giải du đầu kia lão Hắc Long bế quan. Bằng không còn có thể cùng hắn thương lượng. Thu mua một phen. Khiến hắn giúp đỡ sung cửa mặt. Lời vừa nói ra, Lý Nguyên Phóng còn không bằng nào Chu Dịch hiếm thấy cười khúc khích. Tiêu Diễm nói. Hắn tự nhiên biết có ý tứ. Đó là Hoang Hải Pháp hội sau khi chấm dứt. Tiêu Diễm lần thứ nhất từ trường thân cổ giới phản hồi. Bị sư phụ Lâm Phong trêu vẹo sự tình. Lúc đó Lâm Phong trêu chọc bản thân đại đồ đệ. Nghĩ muốn đối phó cha vợ cùng cha mẹ vợ. Không thiếu được phòng ở. Xe. Tiền giấy ba cái phần cứng điều kiện. Cũng chính là động phủ tỏa kỳ. Tùy thân bảo vật cùng tu luyện tài nguyên. Cùng Thạch Thiên Hảo một dạng. Tiêu Diễm đã sớm bắt đầu xem xét bảo địa. Mở bản thân biệt phủ. Thế nhưng bởi vì khóe mắt rất cao. Đến nay mới thôi còn không có tìm được thích hợp. Bất quá tính là chỉ có Ngọc Kinh Sơn thượng phần thiên nhai. Cũng đã đủ rồi. Dựa vào với Ngọc Kinh Sơn mà tồn tại phần thiên nhai. Trải qua Tiêu Diễm nhiều năm kiến thiết phản ứng. Đã là cực diệu một chỗ đồng tiên. Về phần tùy thân bảo vật cùng tu luyện tài nguyên. Ngoại trừ bản thân sư huyên để bên ngoài. Cùng cảnh giới hạ có thể cùng Tiêu Diễm đánh đồng người. Hầu như tìm không ra mấy cái tính là rất nhiều tu vi cao hơn hắn người cũng không có hắn tới thổ hào. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là tòa kỳ. Đương nhiên, lấy Tiêu Diễm giờ này ngày này tu vi thực lực và thân phận địa vị. Không có tòa kỳ cũng tia không ảnh hưởng chút nào. Hắn cảm thán kỳ thực cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Lâm Phong chiến thần phân thân quay đầu lại nhìn Tiêu Diễm liếc mắt trên mặt vẻ mặt sống cười không cười. Tiểu tử thối, bản thân trong ngày thường không hơn hương, hiện tại đến lúc nước tới chân mới nhảy. Tiêu Diễm cười hắc hắc. Không dám, không dám, đệ tử chính là tùy tiện như vậy vừa nói. Lâm Phong thong thả nói. Tốt tòa kỳ A thật là có đây. Lời vừa nói ra. Tiêu Diễm Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng đều là hơi hơi ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau dưới, có chút không nghĩ ra. Huyền môn thiên tông nội đại yêu không ít. Đối với Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người tới nói, trong ngày thường cũng sẽ không nói thật cầm bọn họ làm tỏa kỷ, mà là so sánh bình đẳng tư thế. Điều này cũng làm cho những thứ kia đại yêu môn đối huyền môn thiên tông lòng trung thành càng ngày càng mạnh. Bất quá đối với Lâm Phong tới nói lại bất đồng, huyền môn nội đại yêu có thể trở thành là hắn tỏa kỷ. Nào đó ý nghĩa đi lên nói thậm chí là một loại vinh quang. Chỉ là từ Lâm Phong lần trước từ thiên hoang rồng lục phản hồi. Lấy Ngọc Ngao Long Vương chân huyết là giải du cùng Bạch Quang phu phụ tẩy lễ sau khi. Hai điều yêu long liền cũng bắt đầu bế quan tiềm tu. Cho tới bây giờ còn không có xuất quan. Mà ngoại trừ giải du hai vợ chồng bên ngoài. Còn lại đại yêu trong. Vô Đồng. Cùng với ngày trước Bắc Hải Kình Vương. Hiện tại Hắc Kình Đại Thánh. Kỳ thực đều không phải là rất thích hợp làm tòa kỳ. ở trong biển còn không sao cả. Trên đất bằng liền có chút quái dị. Quỷ Ngưu Vương hôm nay đã ở bế quan chuẩn bị trùng kích Yêu Vương hậu kỳ cảnh giới. Phi Liêm Vương cùng kia một đôi Phi Thiên Tuyết Linh Vương cũng tương đối thích hợp. Thế nhưng tu vi cảnh giới đều hơi có vẻ thấp một ít. Sư phụ nói là Cửu Trảo Điêu Vương sao? Chu Dịch hỏi, lần số Huyền Môn Thiên Tông trên dưới cũng liền đầu kia Cửu Trảo Kim Điêu còn so sánh thích hợp. Lâm Phong cười lắc đầu, nhẹ nhàng bấm tay bắn ra, một đạo bạch sắc lưu quang liền rơi vào ba người trước mắt. Thấy rõ ràng sau khi tiêu diễm ba người nhất thời trước mắt sáng ngời. Thuần huyết bạch hổ. Ra hiện tại bọn họ trước mắt sinh linh. Rõ ràng là một đầu bạch sắc mãnh hổ. Hai con trong con ngươi chớp động băng lãnh một cách yêu dị hào quang. Quanh thân trên dưới nhàn nhạt quang huy chớp động. Tựa như kim loại sáng bóng kiểu băng lãnh. Lại phảng phất bầu trời tinh quang. Huyền ảo khó lường. Đúng là một đầu thuần huyết bạch hổ. Tiêu diễm trên dưới quan sát đầu này bạch hổ. Yêu vương cảnh giới. Sư phụ, đây là bị ngài làm cầm đầu kia bạch hổ đại thánh con cháu. Hắn tìm được phối ngẫu, sinh ra thuần huyết hậu duệ. Lâm Phong cười gật đầu. Không sai. Kia hàng lửa gạt một đầu bệ ngạn làm người vợ. Sinh ra tên tiểu tử này. Lại nói tiếp. Bạch hổ nhất tộc thiên phú tiền vốn thật sự là dày. Tên tiểu tử này bởi vì là bạch hổ đại thánh thuần huyết con cháu. Cho nên sinh ra đó là thành tựu yêu anh yêu vương. Tu luyện tăng lên còn không như thôn thôn bọn họ như vậy chắc trở. Tuy rằng lúc này vẫn chỉ là yêu vương. Không có thành tựu bất diệt yêu hồn. Thế nhưng làm thuần huyết bạch hổ. Đẳng cấp so giải du cùng bạch quang bọn họ còn muốn càng cao. Thái cổ thiên long nhất tộc lấy huyết mạch phân hóa phương thức. Bảo đảm huyết thống có thể tốt kéo dài. Thế nhưng mặt pháp chi cảnh dưới. Không cùng chủng tộc long tộc. So với thuần huyết bạch hổ. Lại phải kém sắc một bậc. Tiêu diễm tiến đến kia bạch hổ vương trước mặt. Vừa cười vừa nói. Tiểu tử, sau này ngươi hãy cùng ta lăn lộn. Ai biết kia bạch hổ vương liếc mắt. Ngươi mới là tiểu tử đây. Miệng phun tiếng người. Rõ ràng là cái giọng cô gái, nhất thời khiến tiêu diễm hơi hơi giải ra một chút. Mẫu, Lâm Phong ở bên cạnh ho khan một tiếng. Ừ, nàng tên là Viễn Tinh Bạch Hổ, các ngươi gọi nàng Viễn Tinh là được, quả thực. Là một đầu mẫu hổ. Bạch hổ nhất tộc huyết mạch bá đạo truyền thừa. Mặc kệ đời trước phủ mẫu phương đó là thuần huyết bạch hổ. Sinh ra thứ nhất con cái, cũng sẽ là thuần huyết bạch hổ. Đương nhiên. Trước đây chưa từng có qua thuần huyết bạch hổ cùng thuần huyết huyền vũ. Thuần huyết chu tước giao phối sự tình phát sinh. Cho nên ai cũng không biết tại dưới tình huống đó. Sinh ra con cái sẽ là tình huống gì. Bất quá, một đầu mẫu bạch hổ Lâm Phong trong lòng cảm giác hơi chút là lạ. Thế nào nghe có chút không được tự nhiên a? Dùng để làm tỏa kỵ. Hí, là cảm giác gì càng ngày càng không được tự nhiên. Lâm Phong lắc đầu, đem trong đầu đột nhiên toát ra tới miên man suy nghĩ loại ra ngoài. Quay đầu đã nhìn thấy Tiêu Diễm đã phục hồi tinh thần lại. Chính cười đối Viễn Tinh nói, theo ta có chỗ tốt à, nói, hắn trong con ngươi hỏa quang lóe lên. Lam tử sắc bá đạo ma hỏa xuất hiện, cũng tại Tiêu Diễm trong hai mắt ngưng kết thành một đầu ngửa mặt lên trời thét dài mãnh hổ. Sát ý nghiêm nghị, bá đạo mười phần. Đúng là lấy U Minh Tà Hoàng cô đọng bạch hổ chi tượng. Viễn Tinh lúc đầu nhìn thấy Tiêu Diễm, liền có thể cảm giác được kỳ thực lực cực kỳ cường đại. Cường đại đến lệnh nàng hầu như muốn hít thở không thông. Tuy rằng còn so ra kém cha nàng bạch hổ đại thánh. Nhưng muốn nghiền chết nàng còn là dễ dàng. Bất quá chủng tộc huyết mạch cùng bẩm sinh tới. Tuyên khắc tại yêu hồn ở chỗ sâu trong kiêu ngạo. Hãy để cho nàng không chịu tùy tiện thần phục. Ta có thể thừa nhận ngươi so với ta cường. Ngươi có thể tùy tiện giết chết ta. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể để cho ta trở nên khuất phục. Nhất là cho ngươi làm tọa kỵ. Nhưng bây giờ thấy Tiêu Diễm con ngươi trong U Minh Tà Hoàng biến thành bạch hổ. Viễn Tinh đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận rung động. Kia rung động là nguyên với nàng cảm giác mình tựa hồ thấy được tại vốn có cường đại thiên phú cơ sở thượng. Có thể tiến hơn một bước. thu được so mong chờ càng đại thành tựu có khả năng. Sự phát hiện này khiến Viễn Tinh có chút vô cùng kinh ngạc, nàng cúi đầu suy tư một trận sau khi lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh Lâm Phong. Rốt cuộc vẫn phải hướng về Tiêu Diễm hơi hơi khom người, bày tỏ thần phục chi ý. Tiêu Diễm hắc hắc trực nhạc. Cái này ta tỏa kỳ. Không đúng. Dùng sư phụ nói tới nói là ta xe tuyệt đối là rất phong cách. Hắn vây bắt Viễn Tinh quấn một vòng tròn cười nói. Nếu như một đầu bất diệt yêu hồn chi cảnh bạch hổ vậy thì càng phong cách. Bây giờ không phải là rất nhanh thì đúng rồi. Viễn Tinh kiêu ngạo hừ một tiếng. Sau đó mắt lé xem Tiêu Diễm. Ngươi muốn là có thể cầm cha ta làm tọa kỵ, đó mới là nhất phong cách. Vấn đề là ngươi có bản lãnh kia sao? Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên, trên mặt lộ ra giống cười không cười vẻ mặt. Hiện tại không có. Rất nhanh thì có. Viễn Tinh nhìn một chút một bên Lâm Phong, hướng về phía Tiêu Diễm hừ một tiếng. Chờ ngươi có tông chủ một nửa bản lĩnh trở lại nói lời này a. Tùy một người một hổ ở nơi nào mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lâm Phong nhìn về phía Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng cười nói. Viễn Tinh chở các ngươi đại sư huynh, hai người các ngươi hãy cùng vi sư cùng đi tốt lắm. Về phần sáu sư chuyến này tỏa kỷ nha. Lâm Phong cười ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một người cao lớn thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hổ đầu vượn thân. Mắt như nhật nguyệt. Đúng là năm xưa Lâm Phong thiên hoang rộng lục một chuyến bắt giữ Lô Nguyên Đại Thánh. Này yêu thấy Lâm Phong sư đồ. Thử nhe răng. Vẻ mặt vẫn đen biểu tình. Nhưng không có chút nào động tác. Tùy ý Lâm Phong rơi vào hắn trên đầu vai. Tuy rằng trước mắt Lâm Phong chỉ là một phân thân. Cũng không phải là bản tôn. Hắn không phải là không có phản kháng chỗ trống. Nhưng bị Lâm Phong xoa bóp nhiều năm. Bày cấm chế dày đặc sau khi. Tính là đối mặt một cách bình thường nhất huyền môn thiên tông vãn bối đệ tử. Hắn cũng sinh không tưởng tác loạn ý niệm cùng lá gan. Tiêu Diễm Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng ca ba cái hai mặt nhìn nhau. Tiêu Diễm cười nói. Còn là sư phụ ngài phong cách tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu làm tỏa kỷ. Từ huyết mạch thiên phú đi lên nói. Lô Nguyên tự nhiên kém hơn bạch hổ. Nhưng trước mắt Lô Nguyên đại thánh. Tu vi so với lên Viễn Tinh tới nói. Thật sự là một trời một vực. Lâm Phong cười nói. Đầu kia lão bạch hổ, vi sư còn có những chuyện khác muốn dùng hắn hỗ trợ, lần này liền đầu tiên là hắn a. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lô Nguyên Đại Thánh. Ngươi cũng chớ để nghĩ ủy khuất. Năm xưa ngươi khó xử bản tọa đệ tử. Bản tọa thả lưới một mặt. Không lấy tính mệnh của ngươi. Đã là thủ hạ lưu tình. Bản tọa cũng không có lòng làm nhục ngươi. Chỉ cần ngươi dụng tâm ban sai. Chuộc tội quá. Ngày khác chưa chắc không có trọng hoạt tự do ngày. Sau khi chỉ cần ngươi không hề lần nữa mạo phạm. Bản tọa cũng sẽ không làm khó ngươi. Đến lúc đó nếu như ngươi nghĩ ở lại bổn tông. Vậy cũng tùy ngươi. Lập được công lao. Bản tọa chưa bao giờ bạc đãi người một nhà. Ngươi có thể nghe rõ. Lô Nguyên Đại Thánh trầm mặt một lúc lâu. Thủy Trung không có hé răng. Cuối cùng yên lặng thấp thật lớn đầu lâu. Biểu đạt không tiếng động phục tùng chi ý. Lâm Phong gật đầu, nhìn về phía Tiêu Diễm Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng. Tốt lắm, điểm đủ các ngươi nhà mình môn hạ đệ tử, chúng ta lên đường. Pờ, sờ. Cảm tạ bạn đọc vừa ăn no liền đói bụng một vạn điểm tiền khen thưởng. Cũng cảm tạ cái khác mỗi một vị đặt quyển sách. Khen thưởng quyển sách. Đầu vé tháng cho quyển sách các bằng hữu. Cảm tạ mọi người. Viết sách là một loại thái độ kiên trì không ngừng viết. Cầu vé thắng cũng là một loại thái độ, phải kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ nhắc lại lập lại. Có vé thắng các huynh đệ, xin hãy đầu cho quyển sách ạ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01064. Minh hải giới trong giới. Đen tối giữa thiên địa. Một tia. Từng sợi một, phảng phất từng đạo tia sáng màu đen một dạng ở trên hư không trong tràn ngập ra cửa u mơ phong. Không ngừng phiêu đắng, đông lại kia tiếp xúc được toàn bộ sự vật. Cả vùng đất, đỏ tươi dơ bẩn mủ máu chung quanh tràn lan. Phảng phất vô ngân huyết hải. Huyết hải biểu hiện mặt. Từng cái một thật lớn huyết phao sinh thành. Sau đó sẽ vỡ tan ra. Tản mát ra làm người ta hít thở không thông tanh hôi. Huyết hải trong. Hết thảy đều phảng phất không còn nữa tồn tại. Chỉ có từng cái răng khắp nơi mờ nhạt nước sông tại không tiếng động chảy xuôi. Tưởng gì khó lường. Làm người sợ hãi. Phảng phất có thể tinh lọc toàn bộ. Nhưng cũng khiến toàn bộ trở nên tái nhợt. Mất đi sinh mệnh cùng sức sống. Cả vùng đất hé đếm không hết thật lớn khe rãnh. U minh huyết hải cùng hoàng tuyền sông dài gặp phải những này khe rãnh. Lập tức chiếu nghiêng xuống. Phảng phất thác nước một dạng. Nhưng những này thác nước vẫn chưa tới đáy. Liền từ vực sâu chỗ sâu nhất có cuộn trào mãnh liệt bá đạo lam tử sắc ma hỏa phóng lên cao. Cùng máu đen. Vàng thủy đụng nhau tại một khối. Có thể dùng trong không gian đều chôn vùi ra từng cái vết nứt. Tại u minh tà hoàng phía dưới. Còn có hắc sắc đen tối huyền thiên kiếp diễm hừng hực thiêu đốt. Tuy rằng không giống u minh tà hoàng như vậy bạo ngược. Thế nhưng đã ở không ngừng thôn phệ vạn vật. Lớn mạnh tự thân. Toát ra một cổ cực hạn tham lam cùng tà áp chi ý. Tại liệt cốc phía trên. Trên bầu trời cửu u mơ phong dưới. Cả vùng đất khắp nơi đều bắt đầu khởi động đến tựa như xương không xương. Tựa như phong không phong. Chớp động minh mông hồng quang vô gian cương sát. Hồng quang trong mơ hồ có vô số lệ vượt áp phách. Nhe nanh múa vuốt. Lớn tiếng kêu rên. Hung lệ cương sát càng không ngừng cùng trên mặt đất huyết hà chân thủy cùng hoàng tuyền chân thủy ma sát. Cũng hình thành kịch liệt va chạm. Tại thế giới bên ngoài cực kỳ hiếm thấy u minh tà hoàng. Huyền thiên kiếp diễm. Huyết hà chân thủy. Hoàng tuyền chân thủy. Cửu u mơ phong. Vô gian cương sát vân vân hung ác lực lượng. Ở chỗ này lại phảng phất vô cùng vô tận. Tùy ý có thể thấy được. Cùng với nói cái này cổ quái gì vượt trong không gian tràn đầy những này tai nạn. Chẳng bằng nói, một phe này thế giới căn bản là do những này tai nạn tạo thành. Trừ này bên ngoài, còn có đủ loại thiên tai địa kiếp tại đây nhất phương rộng lớn vô biên gì vượt trong không gian tàn sát bừa bãi. Toàn bộ phảng phất tận thế. Đây là một cái hoàn toàn không thích hợp bất kỳ có thức sinh mệnh sinh tồn địa phương. Coi như là từng trải vô tận gian nguy, ý chí nhất kiên định người bước vào thế giới này cũng sẽ trở nên hoa mắt. Bởi vì nơi này là U Minh Địa Hải. Thiên nguyên bảy trong biển. Ngoại trừ Linh Hải cùng Tử Hải ở ngoài. Thần bí nhất địa phương. Ở chỗ này. Không có bất kỳ tài nguyên cùng sinh mệnh đáng nói. Có chỉ là vô cùng vô tận lực phá hoại lượng cùng kinh khủng tai kiếp. Đó là luôn luôn hỗn loạn không hải. Tư không chiến trường. Cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều biết có kinh khủng tư không loạn lưu bạo phát. Tu sĩ tiến nhập trong đó tuy rằng gian nguy trọng trọng. Nhưng ít ra còn có thể nương thân tránh né. Mà ở Minh Hải trong. Đủ loại hung ác lực lượng. Không chỗ nào không có mặt. Không lúc nào không ở. Nơi này là một cái hoàn toàn do tai nạn tạo thành thế giới. Nhưng ở mảnh thế giới này trong đã có một mảnh khu vực. Không gian hoàn toàn vặn vẹo, phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đây không ngừng biến hóa. Thác loạn không gian hình thành một cái lại một cái giới trong giới. Dựa vào với Minh Hải thế giới tồn tại, thì dường như từng cái một thật lớn bóng khí, trôi nổi với giữa thiên địa. Những này bóng khí đây đó ngăn ra cho nhau không tiếp xúc cũng khó mà phát hiện đối phương. Bởi vì không gian hỗn loạn biến hóa duyên cớ. Xa xa nhìn qua phảng phất lẫn nhau cự ly rất gần. Nhưng trên thực tế cho dù cách thiên nhai, một người trong đó tiểu thế giới trong có người đi ra. Cũng vô pháp đến cái khác tiểu thế giới trong đi. Đồng thời cũng cực nhỏ sẽ có người từ đó đi ra. Trực tiếp đặt chân Minh Hải. Đối mặt phô thiên cách địa hảo kiếp tai nạn. Tại đây một ít trên thế giới. Bởi vì kỳ lạ lực lượng cắt đứt. Giới trong thiên địa. Tuy rằng cũng có u minh tà hoàng chờ tai kiếp tàn sát bừa bãi. Nhưng là lại so bên ngoài muốn bình an nhiều lắm. Tất cả giới trong giới. Tuy rằng đây đó trong lúc đó lẫn nhau không tiếp xúc. Cũng khó mà phát hiện cái khác tiểu thế giới tồn tại. Nhưng thực những này giới trong giới đều bị một loại không hiểu tồn tại liên hệ tới. Đó là một đạo đỏ bừng quang trụ, sừng sững với minh hải trong thế giới, phảng phất minh hải trung tâm kình thiên chi trụ. Thế nhưng cái này căn đỏ bừng quang trụ khiến người ta thấy không cách nào an tâm, cũng vô pháp yên tâm. Ngược lại sẽ tại trong lòng dâng lên càng thêm bất an rung động, làm người ta cảm thấy nguy hiểm cùng sợ hãi. Từng cái một giới trong giới, liền tại thác loạn không gian đan vào hạ, vần quanh tại đây căn đỏ bừng quang trụ bốn phía. Một người trong đó giới trong giới trong, suốt năm bị hắc vụ quay chung quanh, không gặp mặt trời. Hắc vụ trung tâm đứng vững một tòa cung điện khổng lồ. Hình thức cũng không làm sao hoa mỹ, thế nhưng thắng tại rộng lớn đại khí. Chỉ là trong cung điện âm u cảm giác, khiến loại này rộng lớn đại khí bị nhạt đi rất nhiều, bằng thêm vài phần rủi dị. Đại điện ở chỗ sâu trong, một cái thông đạo sức mạnh, đi thông một gian tính thất. Tính thất ở ngoài, yên lặng đứng thẳng bốn tòa tượng đá, đen sẫm cao to, tỏa ra trận trận tà khí cùng tử khí. Đột nhiên, bốn tòa tượng đá đồng thời chấn động một cái, tiếp theo phảng phất sống lại một dạng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía thông đạo một chỗ khác. Nơi đó có một cái màu da trắng bệch như tờ giấy, dung nhan tuấn mỹ, nhưng trên mặt vẻ mặt ẩn hàm tàn nhẫn âm trầm thanh niên áo đen. Đi bước một hướng về tính thất đi tới. Thanh niên áo đen thẳng đi tới tính thất bên ngoài, dừng bước lại, không nói được lời nào. Mà bốn tòa tượng đá một trong số đó thì xoay người nhìn về phía tính thất, thanh âm trầm thấp vang lên. Chủ nhân, công tử Trạch tới. Một lúc lâu sau khi tính thất đại môn ầm ầm mở ra, thanh niên áo đen cất bước mà vào. Đại môn tại hắn phía sau đóng kín. Bốn tòa đen sấm tượng đá cũng lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Bên trong tính thất, một cái hắc bào đạo nhân đưa lưng về nhau đại môn, lặng lặng khoanh chân ngồi ngay ngắn. Cái này một gian tính thất, vách tường bốn mặt, đỉnh đầu trần nhà, dưới chân mặt đất, toàn bộ phảng phất là trong suốt một dạng, có thể xuyên thấu qua đi, thấy bên ngoài điên cuồng mà lại bạo ngược minh hải tai kiếp. Thanh niên áo đen hướng về đạo nhân kia quỳ gối, tham kiến sư tôn. Hắc bào đạo nhân không nói gì, vẫn đang tự mình đả tọa. Kia được xưng là công tử Trạch thanh niên áo đen tựa hồ cũng không sốt ruột, lặng lặng quỳ trên mặt đất, chờ đợi hắc y đạo nhân thu công. Chuyện gì? Một lúc lâu sau khi hắc bào đạo nhân rốt cuộc thu công, bình tĩnh mở miệng hỏi. Công tử Trạch đáp: Trường sinh cổ giới trong truyền ra tin tức, huyền môn chi chủ thân phó cổ giới, là nó môn hạ đệ tử Tiêu Diễm, hướng cổ tộc đương đại tộc chủ cổ quân chính nữ cổ chân nhi cầu hôn. Hắc bào đạo nhân nói, sớm đã là theo dự liệu sự tình. Công tử Trạch trầm mặt không nói. Hắc bào đạo nhân từ dưới đất đứng lên, xoay người lại nhìn về phía hắn. Vì sư biết ngươi đối kia cổ chân nhi có nghĩ cách, nhưng cái ý niệm này sớm làm chặt đức bằng không chỉ biết phá hủy bệ hạ cùng vi sư đại sư. Hôm nay chi kế, tùy huyền môn thiên tông cùng thái hư quan đi đấu. Chúng ta không thích hợp bại lộ chút nào hành tung. Cái này hắc bào đạo nhân xoay người lại, cũng một cái trung niên đạo nhân dáng dấp, mặt như quan ngọc, ba thước râu dài, phong thái có chút xuất chúng. Chỉ là màu da cực kỳ tái nhợt, có thể dùng trên người hắn nhiều hơn một ít âm u cảm giác. Nhưng đây hết thảy cũng không có hắn trong ánh mắt thần thái tới kinh người. Nhìn hắn hai mắt, thì dường như tại nhìn kỹ bên ngoài minh hải trong hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng. Đệ tử minh bạch. Công tử Trạch trong ánh mắt có trong nháy mắt bạo ngược cùng không cam lòng, tàn nhẫn cùng điên cuồng. Một thân pháp lực khí tức đều có chút bất ổn, nhưng rất nhanh còn là ngạnh sinh sinh dừng lại bản thân xung động, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắc bào đạo nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi minh bạch liền tốt nhất. Húng huyền môn thiên tông chuyến này chưa chắc trôi chảy. Dù cho chỉ là cầu hôn đính hôn, cũng sẽ có thể dùng trường sinh cổ giới cùng huyền môn thiên tông trở nên cực kỳ chặt chẽ. Thái hư quan không biết ngồi xem mặc kệ. Công tử Trạch gật đầu. Sư tôn giáo huấn là đợi bệ hạ lần nữa đăng cực, chính là một cái nữ tử, ngươi còn sợ được không đến sao? Đừng cho bản thân xa vào với dục niệm trong, như vậy ngươi không thành được châu báu. Hắc bào đạo nhân lặng lặng nói. Lúc cách nhiều năm bệ hạ rốt cuộc trọng lý nhân thế. Vi sư tại đây Minh Hải trong chịu khổ nhiều năm cũng rốt cuộc muốn nghênh đón ngày nổi danh bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì đều không được phá hư lần này đại kế. Công tử Trạch dập đầu nói. Luân hồi đạo nhân cùng Hoàng Tuyền đạo nhân đều đã ngã xuống. Minh Điện Điện Chủ Từ Ngạn Đạt phản bội bệ hạ bị giết trừ, Ngô Hoàng bệ hạ chỉ còn sư tôn ngài một cách truyền nhân. Lần này công thành, sư tôn ngài tất nhiên là dưới một người trên vạn người. Cái này hắc bào đạo nhân, bất ngờ đúng là Minh Hoàng Tam đệ tử, U Minh đạo nhân. Những năm gần đây một mực mai danh ẩn tích, quả nhiên là ẩn thân với Minh Hải. Âm thầm chủ tính, hắn lắc đầu. Bây giờ nói những này còn nói chi còn sớm. Công tử Trạch lại hỏi. Thế nhưng trường sinh cổ giới trong thiên nạn tàn thạch còn có kia tiêu diễm. U Minh đạo nhân khoát tay áo. Bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại thời cơ vẫn chưa thuần thục. Tính chờ hai giới chiến tranh bắt đầu. Mới là chúng ta phải làm sự tình. Là sư tôn. Công tử Trạch gật đầu hơi chút do dự một chút sau khi tài năng danh vọng đến U Minh đạo nhân hỏi. Sư tôn bệ hạ khôi phục thế nào? Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan, Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều vân vân thế lực đều ở đây tìm kiếm hắn. Ngoại trừ cái này Minh Hải giới trong giới bên ngoài, còn có thể có chỗ nào là an toàn? U Minh đạo nhân lặng lặng nhìn hắn. Đây không phải là ngươi hẳn là hỏi sự tình. Công tử Trạch liền vội vàng khom người thi lễ. Là đệ tử nói lỡ thỉnh sư tôn thứ tội. U Minh đạo nhân vung lên ốm tay áo. Bản thân đi minh trì trong đợi đủ 10 ngày, lấy làm khiển trách. Là sư tôn. Công tử Trạch thân thể hơi hơi run một cái. Tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng không dám có chút gì nhị. Trái lại như được đại xá. Rời khỏi tính thất ở ngoài. Đợi sau khi hắn rời đi, ngoài cửa bốn tòa tượng đá hơi hơi chấn động một cái, một người trong đó lạnh lùng nói. Một liên lụy đến cổ tộc tộc chủ nữ nhi sự tình thân đồ Trạch liền biến hóa ngu xuẩn. Hắn là chủ nhân đệ tử đắc ý nhất. Hôm nay một thân tu vi. Tại chúng ta cái này giới trong, có thể nói chủ nhân giới đệ nhất nhân. Đó là tại bệ hạ giới chướng, cũng là có số cường giả. Khác một tòa tượng đá nói, nếu là có thể khám phá khúc mắc, ngày sau tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Thứ nhất mở miệng tượng đá hừ lạnh một tiếng, hy vọng hôm nay sự tình có thể để cho hắn tỉnh ngủ. Bằng không khiến chủ nhân triệt để thất vọng rồi. Hắn cũng nữa không có gì tiền đồ đáng nói. Theo đi bước một đi ra thông đạo, tại trong đại điện ré qua, thân đồ Trạch thần sắc vẫn là vô cùng đen tối. Yên lặng đi vào U Minh đạo nhân dùng cho khiển trách thủ hạ Minh Trì trong. Vào Minh Trì người. Gần như với trực tiếp đặt chân Minh Hải. Chỉ bất quá không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng đối với thủ hình người tới nói. Khổ không thể tả. Sống không bằng chết. Nhưng khi thân đồ Trạch cả người đều chìm vào Minh Trì. Bị nước ao phúc đỉnh bao phủ sau khi. Minh Trì trong hắn. Khóe miệng đi hiện ra lướt một cái hàm ý khó hiểu nhàn nhạt vui vẻ. Cũng trong lúc đó, Lâm Phong sư đồ đoàn người cũng chính thức đặt chân trường sinh cổ giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01066. Long trọng viễn nghinh. Chư thiên vạn giới có huyền diệu khác biệt cùng đại thiên thế giới nối liền giới vực thông đạo cũng là thiên kỳ bách quái. Tựa như năm đó Minh Điện hang ổ ẩn thân trung thiên thế giới. Duy nhất xuất nhập thông đạo là cùng hư không chiến trường nối liền. Mà trường sinh cổ giới cùng đại thiên thế giới nối liền giới vực thông đạo. Cũng so sánh đặc thù là một cái có thể khống chế nó mở ra hoặc là đóng kín thông đạo. Thì dường như Lâm Phong đỉnh đầu ra vào hoang cổ tinh hải chi môn một dạng. Chỉ bất quá. Mặc dù có thể đóng mở. Nhưng cửa ra vào vị trí là cố định bất biến. Mở ra hoặc là đóng kín quyền khống chế. Nắm giữ ở cổ thị nhất tộc trong tay. mở ra đóng kín hay không, do cổ gia người quyết định. Cho nên ngoại giới nghĩ muốn như thường ra vào trường sinh cổ giới, độ khó rất cao. Tuy rằng không nghĩ minh điện ẩn thân cái kia trung thiên thế giới một dạng bí ẩn, nhưng là gần như ngăn cách. Ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, thiếu có người biết làm sao đi trước trường sinh cổ giới. Thậm chí tuyệt đại đa số người căn bản không biết phương này trung thiên thế giới tồn tại. Bất quá, vì bảo mật ở ẩn, cổ hoàng nhất mạch cũng rất ít mở ra thông đạo, ra vào đại thiên thế giới. Tất trải qua bọn họ thân phận đặc thù. Mỗi lần có người tiến nhập đại thiên thế giới, đều biết gây nên đại thiên thế giới số ít người biết tình hình quan tâm. Cho nên như không cần phải, trường sinh cổ giới thủy chung đều ở vào phong bế trạng thái. Cổ gia kim đan hậu kỳ tu sĩ muốn đưa hư không lôi kiếp, tương đương số lượng người tình nguyện tuyển chọn nguy hiểm trọng trọng hư không chiến trường. Tiêu Diễm năm đó lần thứ nhất đi trước trường sinh cổ giới, còn là Tiêu Chân Nhi chỉ điểm cho hắn. Thừa dịp một lần giới vực thông đạo mở ra thời điểm, ở bên trong bộ tiếp ứng dưới, nhập cư trái phép, tiến nhập trường sinh cổ giới. Mà Lâm Phong lúc đầu đi tìm Tiêu Diễm, còn lại là bởi vì Tiêu Diễm trên người trước để lại dấu hiệu. Sau đó mượn huyền thiên bảo thủ chi lực, khả năng hoành độ hư không chạy tới. Bất quá thế sự biến thiên. Từ Tây Lăng thành chi chiến sau, huyền môn thiên tông cùng trường sinh cổ giới trong lúc đó có nữa qua lại. Cũng không cần như vậy phí sức. Tiêu Diễm trước đây lần nữa đi trước trường sinh cổ giới đều biết trước cùng cổ gia người liên hệ. Sau đó do bọn họ mở ra giới vực thông đạo quang minh chính đại tiến nhập cổ giới. Lâm Phong sư đồ chuyến này, tự nhiên cũng là như vậy. Đoàn người một đường đi về phía nam, hội hợp đát lâu Dương Thanh. Sau đó cùng đi đến Nam Hoang Chi Địa. Dương Thanh những năm gần đây một mực người thường trị bệnh, thời gian đa số họa tại hái thuốc chữa bệnh bên trên, không có gia tốc thời gian động thiên, cũng không có bó lớn thời gian dùng để tu luyện. Cho nên hắn hiện tại tu vi cảnh giới trái lại rơi xuống không ít. Không chỉ có bị Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ vượt lên trước, ngay cả hắn đồ đệ Chu Vân Tòng đều nhanh muốn đuổi kịp hắn. Bất quá lúc này Dương Thanh không hề như ngày trước thiếu niên thời điểm tâm ưu mình tiến bộ thong thả, e sợ cho Lâm Phong mất mặt, mà là không vội không nóng nảy, tâm cảnh bình ổn như thường. Hằng ngày hành y bình thường hắn cũng sẽ phỏng đoán đạo pháp thần thông, tôi luyện tự thân pháp lực, nhiều nghĩ suy nghĩ nhiều, tích góp từng tí một rất nhiều linh cảm ý niệm, tâm nguyện được đền bù, tâm thần trôi chảy, đối với thiên địa đại đạo cảm nhận cũng càng làm sâu sắc khắc. Đồng thời hắn du lịch thiên hạ, các hạng cơ duyên cũng không ít, thu hoạch không cạn. Lúc này Dương Thanh chỉ là khiếm khuyết mài nước công phu tới chăm chú tích lũy chỉnh lý hấp thu bản thân thu hoạch. Mấy ngày này tới nay, Dương Thanh chỉ có một lần trở lại Ngọc Kinh Sơn thượng lúc cảm giác mình tích lũy cũng đủ phong phú. Đến rồi nhất định phải chỉnh lý thời khắc. Ngay sau đó tại huyền thiên chủ quang động thiên nổi tiềm tu một đoạn thời gian. Trăm lần thời gian gia tốc dưới, khiến hắn thành công đột phá cửa ải, tấn chức nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Bất quá từ đó sau khi, Dương Thanh liền lần nữa cách núi, lần nữa bản thân hành y cuộc đời. Hiện nay vẫn là nguyên anh trung kỳ tu vi. Nhưng Lâm Phong cùng Tiêu Diễm đám người thấy hắn trong ánh mắt ẩn chứa thần thái, liền biết hắn tích lũy lại một lần nữa trở nên cực kỳ phong phú. Cự ly lần nữa tiến bộ, đã chỉ còn lại có tích lũy chỉnh lý mài nước công phu. Ngũ sư đệ đã lâu không gặp. Tiêu Diễm vừa cười vừa nói, Dương Thanh cũng mỉm cười. Đúng vậy, ta cũng thật không ngờ, lần này lại có thể may mắn gặp dịp, vừa lúc vượt qua đại sư huyên ngươi đi trước cầu hôn. Tiêu Diễm nói, được rồi, có người ngươi mà lại trông thấy. Hắn ốm tay áo mở ra, một bóng người bay đến Dương Thanh trước mặt, cũng một cách mi thanh mục tú, khí chất ôn nhuận người thiếu niên. Thiếu niên này khí chất cùng trạng thái tinh thần ngược cùng Dương Thanh thiếu niên thời điểm có vài phần tương tự, ôn hòa lễ độ, làm người ta xem chi sinh lòng ấm áp. Dương Thanh thấy hắn lập tức cười, là Đoan Một A. đã trưởng thành đây. Thiếu niên kia nhìn thấy Dương Thanh, thần sắc cũng có chút kích động, thậm chí viền mắt cũng hơi có chút đỏ lên. Hướng phía Dương Thanh chỉnh trọng thi lễ. Đệ tử Đoan Mộc Hoang tham kiến ngũ sư thúc tổ. Hắn là năm đó diệt huyền chi chiến sau, Dương Thanh mới vừa bắt đầu du lịch thiên hạ hành y trong quá trình. Tại một ngụm tên là Lạc Hoang Linh Tuyền chi bờ nhặt được một cái trẻ nhỏ nhi. Tùy thân trên dưới chỉ có một quả ngọc bội. Tuyên khắc. Đoan Mộc. Hai chữ. Cho nên Dương Thanh vì hắn đặt tên là Đoan Mộc Hoang. Lúc đó Đoan Mộc Hoang thân nhuộm trọng bệnh. Hấp hối. Dương Thanh liền dẫn hắn một đường chăm sóc. Rốt cuộc khiến hài tử khôi phục khỏe mạnh. Sau đó tại một lần phản hồi Ngọc Kinh Sơn thời điểm, đem chi mang cho núi. Tuổi tác hơi lớn hơn một ít sau khi thông qua nhập môn khảo hạch, trở thành một tên đặt móng đệ tử. Đoan Mộc Hoang thiếu niên thời điểm liền đối với y thuật cùng đan dược chi đạo cho thấy cực đại hứng thú cùng thiên phú. Còn là đặt móng đệ tử thời điểm, càng từng theo Dương Thanh ngắn hành y, cũng từng chuyên môn đến chu dịch sáng tạo kính hồ học cung trung học quen. Đối với Dương Thanh, đã hắn ăn nhân cứu mạng, cũng là ngưỡng mộ sùng kính đối tượng. Chỉ bất quá Dương Thanh quanh năm không ở trên núi, trong thời gian ngắn cũng tuyệt thu đồ để nghĩ cách. Mà Chu Vân Tổng đối với y thuật cùng con đường luyện đan cũng không tinh thông. Cho nên về sau Đoan Mộc Hoang thông qua chân truyền khảo hạch, liền bái nhập phần thiên nhai môn hạ học nghệ. Hắn bây giờ là Đường Tuấn đệ tử thân truyền. Mặc dù mới chỉ trúc cơ kỳ tu vi, nhưng một thân luyện đan luyện dược trình độ đã có chút kỹ càng. Hơn nữa tu đạo thiên phú cũng là cực cao. Tại phần thiên nhai ba đời đệ tử chân truyền trong cực kỳ xuất chúng, lần chịu kỳ vọng. Tiêu Diễm, Đường Tuấn sư đồ đối với cái này cần cù hiếu học, thiên phú lại cao đệ tử trẻ tuổi, cũng là phi thường xem trọng. Tiêu Diễm có đôi khi càng sẽ đích thân chỉ điểm hắn con đường luyện đan. Dương Thanh nhìn năm đó cái kia hấp hối bệnh đồng, hôm nay trưởng thành, càng tiền đồ vô lượng, trong lòng cũng là không thắng vui mừng. Lâm Phong nhìn mấy người bọn họ ôn chuyện, mỉm cười. Bất quá lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, dương mắt hướng về phương xa chân trời nhìn lại. Hắn khoanh chân ngồi ở Lô Nguyên Đại Thánh trên đầu vai, bên kia trên vai Chu Dịch tầm mắt cũng hạ xuống tương đồng phương hướng. Một bên kia Tiêu Diễm khoanh chân ngồi ở Viễn Tinh Bạch Hổ trên lưng, ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa chân trời. Ở nơi nào? Tư không mở rộng, ba bóng người xuất hiện. Trước một người là một thân hình cao lớn, gương mặt thon gầy trung niên nam tử, tại hắn bên cạnh một tả một hữu đồng dạng theo hai gã nam tử. Ba người khí tức vực sâu đình nhạc trì, hàm mà không phát, khí độ nghiêm nghị. Dẫn đầu cái kia gương mặt thon gầy trung niên nam tử, rõ ràng là hợp đạo cảnh giới tu vi, mà bên cạnh hắn hai người cũng đều là phản hư cảnh giới tu vi. Một người trong đó có thể tính là người quen, đúng là năm xưa diệt huyền chi chiến lúc đã từng cùng Tiêu Chân Nhi cùng nhau gấp rút tiếp viện Ngọc Kinh Sơn cổ bằng. Những năm gần đây, Tiêu Diễm đi trước trường sinh cổ giới thông thường cũng đều là hắn phụ trách tiếp đãi. Mà cái kia gương mặt thon gầy trung niên nam tử, Tiêu Diễm cũng đã gặp, hắn dùng pháp lực truyền âm cho Lâm Phong đám người. Sư phụ, vị này cũng là Chân Nhi tộc thúc, tên là Cổ Thành, ta theo Chân Nhi cùng nhau xưng hô hắn thành thúc. Hơi hơi dừng một chút sau khi Tiêu Diễm tiếp tục nói. Cổ Hoàng nhất mạch trong quá so sánh có khuynh hướng chúng ta Huyền Môn Thiên Tông. Lâm Phong, Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng nghe xong lời này, nhất thời lòng biết rõ. Cổ Hoàng nhất mạch nội bộ, đối với Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó tương lai phát triển, cũng tồn tại bất đồng ý kiến. Bên trong gia tộc hiện nay tam đại cường giả trong Tiêu Chân Nhi phụ thân, mới một đời cổ hoàng, cổ tộc đương đại tộc chủ Cổ Quân chính là sơ kiếp lịch kiếp kỳ tu vi. Đồng thời cũng là cổ hoàng nhất mạch trước mặt người mạnh nhất, một mực không có minh xác tỏ thái độ. Bất quá hắn ngầm đồng ý Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi qua lại, coi như là đã biểu hiện ra một ít tính khuynh hướng. Cái khác hai đại cường giả đều là hợp đạo cảnh giới. Trước mắt Cổ Thành xem trọng Huyền Môn Thiên Tông. mà một vị khác đời trước tộc lão, Cổ Quân cùng Cổ Thành tộc thúc Cẩu Nguyên Khai, thì xem trọng Thái Hư Quan. Đáng giá nhắc tới là, Cổ Thị nhất tộc nội bộ hiện tại có hai kiện đại thừa cấp độ pháp bảo. Một cái thủy chung không có tỏ thái độ, một cái khác thì tán thành Cẩu Nguyên Khai quan điểm. Càng xem trọng tương lai trong cuộc thế Thái Hư Quan có thể càng tốt hơn. Cổ Thành, Cổ Bằng ba người nhìn thấy Lâm Phong đám người cũng tiến lên đón tới. Huyền môn chi chủ, bọn ta lễ độ. Bọn họ tầm mắt rơi vào Lô Nguyên Đại Thánh cùng Viễn Tinh Bạch Hổ trên người. Tuy rằng trên mặt vẻ mặt bất biến, nhưng trong lòng đều là một trận nhảy loạn. Đầu này Bạch Hổ tựa hồ là thuần huyết. Cổ Thành bọn người có chút vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua thuần huyết Bạch Hổ. Thế nhưng cảm thụ Viễn Tinh trên người truyền ra yêu lực ba động cùng lực lượng ý cảnh, hãy để cho bọn họ phải trong lòng sinh nghi. Dù sao thuần huyết Bạch Hổ cùng tạp huyết Bạch Hổ chênh lệch phi thường thật lớn. Nếu như nói Viễn Tinh Bạch Hổ vẫn tồn tại một chút nghi vấn nói, kia Lô Nguyên Đại Thánh chính là thật tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Sẽ không để cho Cổ Thành đám người có chút hiểu sai. Đây chính là huyền môn chi chủ năm xưa đi trước thiên hoang rồng lục lúc. Bắt đầu kia Lô Nguyên. Nghe đồn trong thực lực rất mạnh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy rằng Lô Nguyên Đại Thánh quanh thân trên dưới cũng không có kinh khủng bực nào yêu lực khí tức cùng uy áp khí thế phóng ra ngoài. Nhưng Cổ Thành đám người cũng không xe chút nào xem nhẹ hắn. Cái này đại yêu bây giờ nhìn lại vô hại. Đó là bởi vì Lâm Phong phân phó dưới, hắn đem bản thân yêu lực khí tức đều thu liếm. Bằng không nếu là tùy ý bày ra, Cổ Thành cũng liền mà thôi. Cổ Bằng, Cổ Lượng đều biết áp lực thật lớn. Lô Nguyên Đại Thánh làm tỏa kỵ là phong cách. Nhưng Lâm Phong có thể không có chút nào cho Cổ Thành đám người ra oai phủ đầu ý tứ. Lâm Phong hôm nay thân phận địa vị, tự nhiên không cần làm như vậy. Huống chi Cổ Thành, Cổ Bằng còn có Cổ Lượng ba người, đều là thân cận huyền môn thiên tông cổ tộc cường giả. Cổ Thành ba người nhìn một màn này cũng đều trong lòng gật đầu. Có thể đem như thế đại yêu dọn dẹp dễ bảo thực sự không dễ. Lâm Phong mỉm cười nói, làm phiền ba vị đạo hữu viễn nghinh. Một vị hợp đạo cảnh giới cường giả, hai gã phản hư cảnh giới cường giả đang ra đến cổ giới ở ngoài, thậm chí ly khai giới vực thông đạo cửa vào tiến thêm một bước viễn nghinh. Tương đối với luôn luôn phong bí cổ hoàng nhất mạch tới nói, như vậy nghênh tiếp có thể nói long trọng cực kỳ. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cũng cùng nhau chắp tay làm lễ. Cổ Thành vừa cười vừa nói, lệnh sư đồ nói quá lời, huyền môn chi chủ tự mình đến phóng, bổn tộc tự nhiên không biết mất cấp bậc lễ nghĩa. Tay hắn một dẫn, chư vị bên này thỉnh. Đoàn người tiếp tục đi về phía nam. Rất nhanh liền nhìn thấy trên bầu trời mở rộng một đạo thật lớn giới vực thông đạo cửa vào. Tiêu Diễm đã tới không chỉ một lần, tự nhiên cũng cùng sư phụ, các sư huyên để đại khái giới thiệu qua. Mọi người thấy kia giới vực thông đạo cửa vào vị trí địa lý, liền biết kia đúng là đi thông trường sinh cổ giới cửa vào. Xuyên thấu qua giới vực thông đạo, mơ hồ có thể thấy được xa xôi cách đó đoạn, có một mảnh không gì sánh được rộng lớn thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01067. Không gì thích hợp hơn chúc mừng khách. Mới vào trường sinh cổ giới, một cổ thê lương cổ lão khí tức đập vào mặt, làm người ta cảm thấy nơi đây hoang vắng mà lại nguyên thủy. Phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ lộ vẻ đồng hoang, càng là có vẻ nơi đây tựa hồ có chút lùi bại suy bại. Thế nhưng tỉ mỉ cảm nhận nhận thức, có thể cảm thấy một phe này trung thiên thế giới, tại trong hoang vu, lại phảng phất ẩm chứa vô tận sinh cơ, kéo dài không dứt. Nhất phương thế giới linh khí nhịp đập, tại hoang vu suy lạc, cùng bừng bừng phấn chấn hướng về phía trước trong lúc đó, lấy đặc biệt mà lại huyền ảo đạo lý thay thế tồn tại. Trường sinh cổ giới, danh bất hư truyền, không hổ trường sinh tên. Chu Dịch đặt chân với đồng hoang thượng cảm nhận sau một lát, lập tức nhìn ra ảo diệu trong đó. Nói như vậy, trung thiên thế giới không thể so đại thiên thế giới. Suy lạc tốc độ so đại thiên thần châu hảo thổ hoặc là thiên hoang rồng lục phải nhanh nhiều lắm. Nhất là có đại lượng tu sĩ ở trong đó mở ở lại. Sinh hoạt tu luyện dưới tình huống. Nhất phương trung thiên thế giới cũng sẽ như sinh linh một dạng. Có nó thọ mệnh cùng giới hạn. Sẽ già yếu. Sẽ xuống dốc. Làm vượt qua cực hạn sau khi. Trung thiên thế giới linh khí chỉ biết dần dần tan hết. Biến thành rất phổ thông nhất phương thiên địa. Phàm nhân ở trong đó có thể bình thường sinh hoạt. Cây cỏ động vật cũng có thể bình thường sinh sôi nảy nở. Thế nhưng đối với ta bối tu sĩ mà nói, cũng không nữa lợi cho tu luyện. Các loại thiên tài địa bảo, cũng khó mà thành hình. Lý Nguyên Phóng nhìn trước mắt thiên địa, một lát sau, gật đầu. Quả thực như vậy. Bất quá thông thường nói đến, trung thiên thế giới linh khí suy diệt tốc độ, cũng rất thong thả. Bất quá một phe này trường sinh cổ giới đã tồn tại quá lâu. Cổ hoàng nhất mạch truyền nhân thời gian dài ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Đời đời tương truyền. Từ thượng cổ những năm cuối cho tới bây giờ. Đã trải qua khá dài như vậy năm tháng. Thế nhưng cái này trường sinh cổ giới trong linh khí nhịp đập lại vẫn như vậy có lực. Phảng phất không có từng trải bao nhiêu năm tháng ăn mòn thật sự là khó có được. Nghĩ đến hẳn là giống như lúc này chúng ta cảm thụ được linh khí huyền ảo biến ảo. Cùng hoang vu cùng tô sinh trong lúc đó chuyển hóa đạo lý có quan hệ. Lý Nguyên Phóng ánh mắt hơi hơi chiếu sáng, trầm ngâm nói. Đây là một loại trận pháp tác dụng kết quả. Chu Dịch cùng hắn đều nhìn về Tiêu Diễm mỉm cười gật đầu. Cổ hoàng nhất mạch muốn ở ẩn. Tận lực tự cấp tự túc. Ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Thường xuyên dọn nhà đổi địa phương có thể không làm được. Cho nên từ sớm nhất thời điểm, chân nhi các tổ tiên ngay giới này thành lập hoàng thành. Cũng lấy hoàng thành làm trung tâm bày Nam Cực Trường Sinh Đại Trận. Chúng ta bây giờ cảm thụ được cổ giới biến hóa chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Trận lực lượng khuyết tán ảnh hưởng kết quả. Năm tháng rất dài trong. Cổ gia các tổ tiên không ngừng cường hóa thay đổi đại trận. Cũng tại cổ giới trong bố trí an bài. Đến rồi hiện nay, trận pháp lực lượng đã ảnh hưởng ở đây mỗi một tấc đất. Dương Thanh ngắm nhìn bốn phía. Trước đây nghe Đại sư Huyên ngươi đề cập qua. Nơi này có rất nhiều tại Đại Thiên Thế Giới đã gần như tuyệt tích linh thảo linh dược. Tại đây Nam Cực Trường Sinh Đại Trận bao phủ dưới. Sinh trưởng gây giống nghĩ đến sẽ rất tràn đầy. Lại nói tiếp, ta nhân tộc tu chân giới tại luyện đan luyện dược chi đạo phát triển mấy lần trước đại bay vọt. Trong đó hai lần, liền theo thứ tự là thượng cổ thời đại hạ hoàng cùng cổ hoàng tại vị thời kỳ. Đáng tiếc bọn họ đây đó trong lúc đó cũng không như thế nào cùng hòa thuận. Trung gian cũng cách một cách minh hoàng bằng không tại thời đại kia, luyện đan luyện dược chi đạo sẽ phát triển càng thêm mãnh liệt. Nghe được Dương Thanh nói, Tiêu Diễm nở nụ cười. Ngũ sư để ngươi đây là cùng ta trước đây vậy, thế nhân nghe nhầm đồn bậy. Rất nhiều chân tướng sự thật chôn vùi tại dài rằng giặc lịch sử trong, không biết nội tình người. Thường thường sẽ làm ra sai lầm phân giải. Thế nào? Dương Thanh hơi hơi kinh ngạc, Tiêu Diễm vừa cười vừa nói. Liên quan tới Hạ Hoàng cùng Cổ Hoàng. Ta đã từng tại một lần cùng chân nhi nói chuyện phiếm trong lúc vô tình nhắc tới. Về sau nghe chân nhi nói. Mới biết được chân thật đại khái tình huống là chuyện gì xảy ra. Hạ Hoàng lúc tại vị, Cổ Hoàng mới bắt đầu học đạo. Giữa song phương quả thật có qua xung đột. Nhưng cũng không phải là Hạ Hoàng bản thân cùng Cổ Hoàng trong lúc đó xung đột. Mà là Hạ Hoàng tộc nhân bất tài. Tác uy tác phúc. Ức hiếp Cổ Hoàng cùng nó tộc nhân. Tiêu Diễm nói liên tục. Hạ Hoàng có thể xưng là một vị gìn giữ cách đã có minh quân. Phát triển mạnh luyện đan luyện dược chi đạo. Luyện chế thần châu đỉnh, càng thích đến đỡ có tiềm lực có thiên phú tu sĩ phát triển. Rất nhiều về sau quật khởi cường giả, xuất hiện ở với tự thân khởi bước giai đoạn thời điểm, đều đã từng bị Hạ Hoàng ăn hụt. Tại thời đại kia, Văn Xích Dương đối ngoại, sắt vai nhận thần châu, độc thân trấn thiên hoang. Hạ Hoàng đối nội, có thể dùng nhân tộc tu chân giới không ngừng tích xúc lực lượng. Thế nhưng Hạ Hoàng đối những tu sĩ khác khoan dung độ lượng. Đối tộc nhân mình càng thêm khoan dung. Khoan dung đến rồi dung túng bao che trình độ. Lúc đó Hạ Hoàng trong tộc liên tục xuất hiện cáo mượn oai hùm người. Cùng cái khác nhân tộc thế lực huyên náo rất không vui vẻ. Thường xuyên muốn Hạ Hoàng hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Diễm nói, lắc đầu. Đối người mình khoan dung đây là chuyện đương nhiên việc. Bất kể là bổn tông, còn là Thái Hư Quan, Thục Sơn, Đại Chu, Đại Tần. Ngoại trừ số ít thế lực bên ngoài, mọi người đều là một dạng. Nhưng trong ngày thường giáo dục khuyên nhủ, luôn luôn không thể thiếu. Có thể người không hoàn mỹ, Hạ Hoàng cái gì cũng tốt. Chính là đối tộc nhân mình. Không chỉ có tại bọn họ phạm tội thời điểm khoan dung dung túng. Hằng ngày cũng sơ sài quản giáo. Thế cho nên ra hết chút lệch dưa nước táo người. Bọn họ phạm những thứ kia bẩn sự. Nếu như là bổn tông đệ tử phạm, tùy tiện một món đều đủ hủy bỏ tu vi trung thân giam cầm. Có chút càng là sẽ trực tiếp thanh lý môn hộ. Rất nhiều người xem tại Hạ Hoàng mặt mũi thường thường liền tuyển chọn nhìn, nhưng mâu thuẫn kỳ thực đang không ngừng đọng lại. Nói đến đây Tiêu Diễm hơi hơi dừng một chút. Mặc dù đối với nhân hoàng thống trị mâu thuẫn triệt để bạo phát, ở chỗ minh hoàng thống trị thời điểm, nhưng thực sự Hạ Hoàng tại vị thời điểm, tâm tình bất mãn cũng đã tại không nhận thức được trong mai phục mầm móng. Chỉ bất quá Hạ Hoàng tài đức sáng suốt khoan dung. Cái này mầm móng tuy rằng mọc dễ, nhưng không có chân chính nảy mầm dưới đất chui lên mà thôi. Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng ba người nghe vậy đều gật đầu. Chu Dịch chậm rãi nói. Minh Hoàng đăng cơ chi ban đầu, răng nanh không xương thời điểm, cũng từng ngụy trang qua tài đức sáng suốt quân chủ nhiều năm. Hắn nhất ngay từ đầu đó là bằng vào thanh toán Hạ Hoàng tộc nhân tội quá. Không chỉ có không khiến người cười chê trái tim băng giá. Trái lại thắng được toàn bộ thần châu hảo thổ một mảnh thừa nhận. Thu hoạch không ít lòng người. Hạ Hoàng tộc nhân lúc ấy có cớ nào nhận người hận, bởi vậy có thể thấy được đốm. Nghĩ đến Hạ Hoàng đó là chết vào Minh Hoàng ám sát, mọi người trong lúc nhất thời cũng không tùy vào lặng lẽ. Tiêu Diễm tiếp tục nói. Hạ Hoàng, cũng bao quát Hạ Hoàng sau ở bên trong, đối tộc nhân khoan dung hậu đãi, nhất là đối tử nữ phi thường cưng chiều. Hạ Hoàng chi tử tính tốt cá sắc, lại bừa bãi bá đạo, thường xuyên cướp giật chiếm lấy mỹ nữ, trong đó có nhiều nhân tộc thế lực khác quý nữ. Có thể nói, ngoại trừ Thái Hư Quan hắn không dám trực tiếp cường đoạt bên ngoài, thần châu hảo thổ thượng những người khác sẽ không có hắn không dám vung. Có một lần hắn liền cường đoạt cổ hoàng cùng tộc nữ tử, dẫn phát lúc đó cổ tộc phản kháng. Tiêu Diễm thở dài một tiếng. Chuyện xảy ra sau khi Hạ Hoàng đạt được bẩm báo, tìm hiểu tình huống sau, cũng trừng phạt con trai mình cùng tộc nhân. Nhưng bởi vì Hạ Hoàng sau cầu tình, nói cho cùng là sơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông. Hạ Hoàng trái lại tại vật tư thượng thật to bồi thường cổ tộc. Càng chỉ điểm trong cổ tộc rất nhiều nhân tài mới xuất hiện tu luyện. Lúc đó mới quen đại đạo cổ hoàng. Liền là một cách trong số đó. Cổ hoàng lúc còn trẻ liền cho thấy ưu tú tư chất. Khiến Hạ Hoàng coi trọng. Trọng điểm tài bồi hắn. Nghiêm chỉnh mà nói. Giữa hai người thậm chí có thể được cho nửa sư nửa đồ. Cho nên cổ hoàng đối Hạ Hoàng bản thân. Nhưng thật ra là phi thường tôn trọng. Tiêu Diễm nói, nhưng cũng tiếc, hắn cùng với Hạ Hoàng chi tử, thế như thủy hỏa, ngày sau còn có qua không ít tranh chấp ma sát, chỉ bất quá xem tại Hạ Hoàng mặt mũi, cổ hoàng rất lâu đều nhịn. Dương Thanh hiểu rõ gật đầu, Hạ Hoàng cùng cổ hoàng trong lúc đó không cùng đồn đãi, kỳ thực càng nhiều nguyên với cổ hoàng cùng Hạ Hoàng tộc nhân trong lúc đó ăn oán. Tiêu Diễm gật đầu. Đúng là như vậy không sai, dựa theo chân nhi tộc trung cổ tịch ghi chép. Hạ Hoàng ngã xuống tin tức truyền đến. Cổ Hoàng đã từng lúc không có ai lấy đệ tử chi lễ là Hạ Hoàng phi tê giải để tăng. Ánh mắt của hắn đảo qua trường sinh cổ giới trước mắt đồng hoang. Lịch đại nhân Hoàng trong. Dành nhất về luyện đan người đó là Sùng Hoàng, Hạ Hoàng cùng Cổ Hoàng. Sùng Hoàng hoàn thành nhân tộc tu chân sử thượng lần thứ nhất hệ thống chỉnh hợp quy nạp luyện đan chi thuật. Là hậu thế mọi người đánh hạ cơ sở. Hạ Hoàng chế tạo thần châu hảo thổ trong lịch sử luyện đan luyện dược cường đại nhất pháp bảo thần châu đỉnh. Mà cổ hoàng khai sáng Nam Cực Trường Sinh đại trận. Trong đó một đại diệu dụng chính là phụ trợ luyện đan luyện dược. Tại trận pháp chi đạo thượng, đây là thích hợp nhất phụ trợ luyện đan luyện dược trận pháp. Tiêu Diễm vài lần tới Trường Sinh cổ giới. Tuy rằng theo lễ phép, không có cố ý phỏng đoán Nam Cực Trường Sinh đại trận. Nhưng lấy hắn hiện tại tu vi và con đường luyện đan thượng cao siêu tạo nghệ. Hai bên kết hợp dưới, khiến hắn đặt mình trong đó. Cũng có thể có một chút thu hoạch. Đối với hắn thuật luyện đan đề thăng, đưa đến tham khảo tác dụng. Lý Nguyên Phóng nhắm mắt lại, sau một lát lần nữa trợn mắt, gật đầu. Mặc dù là xương trong xem hoa, nhưng trận này quả thực diệu dụng vô tận. Có rất cường sinh dừng hiệu quả. Không thua gì với bản môn lưỡng nghi sinh diệt trận sinh tử chi biến trong hóa tử khí là sinh linh ảo diệu. Không có sinh tử chi biến chuyển động sinh tử mãnh liệt như vậy mãnh liệt. Thế nhưng kéo dài. Phảng phất vô tận. Càng thêm lâu dài. Đệ tử đây đó trong lúc đó thông qua pháp lực truyền âm không ngừng giao lưu. Lâm Phong chiến thần phân thân thì cũng cùng Cổ Thành sóng vai đồng hành. Cổ Thành trầm ngâm nói. Lâm tông chủ. Có một chuyện nói cùng ngươi biết. Thái hư quan quan chủ Nhãn Nam Lai. Kể cả Thái Thượng trưởng lão Ngô Mạnh Kỳ cùng Thanh Ninh Đạo Tôn. Đương đại thiên hạ hành tẩu Lâm Đạo Hàn cùng một đám vãn bối đệ tử. Cũng đem đến nay ngày đến phóng ta Trường Sinh cổ giới. Lâm Phong nghe vậy quay đầu nhìn về phía Cổ Thành. Cổ Thành tiếp tục nói. Thái hư quan bên kia ý kiến là vì cùng bổn tộc giao lưu luyện đan luyện dược trên một đường tâm đắc. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi nói tiếp. Bổn tộc nắm giữ Thái hư quan một đạo thất truyền đan phương tàn thiên cũng là bọn hắn chuyến này mục đích. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Cổ Thành ý tứ kỳ thực đã nói rõ rất rõ ràng. Thật muốn là chỉ vì đan phương cùng luyện đan giao lưu, như vậy Thanh Ninh Đạo Tôn một người mang đội qua đây cũng đã đủ rồi. Thời gian này đốt, Nhãn Nam Lai tự mình mang đội đi Trường Sinh cổ giới. Mục đích không nói cũng hiểu. Chỉ là không biết là duyên cớ nào. Thái hư tứ lão không ai qua đây. Nhưng rốt cuộc là có việc không thoát thân được. Còn là tạm thời án binh bất động. Cái này rất khó nói. Dù sao Trường Sinh cổ giới không thể so hoang cổ tinh hải. Thật muốn là nghĩ qua đây. Độ khó nhỏ nhiều lắm. Có Thái hư quan đạo hữu chứng kiến cái này quý ta giữa song phương đại hỷ việc. Thật sự là không gì thích hợp hơn chúc mừng khách. Cũng càng thêm vui mừng chi khí. Lâm Phong mỉm cười ánh mắt nhìn về phía trước. Phương xa đường chân trời thượng xuất hiện một tòa hùng thành. Hùng trong thành tuyến thượng tỏa lạc đến một mảnh đền. Mặc dù không xanh vàng rực rỡ, nhưng uy nghiêm đại khí. Hùng hồn phong phú. Rất có một loại hiện tại không thường thấy cổ phong. Trong đó tự nhiên mà vậy lộ ra một cổ muôn phương tới hướng uy nghiêm tình cảnh, dường như hoàng cung. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01068. Quấn quyết cổ thị nhất tục. Đoàn người vào thành trì. Thẳng đi tới cung điện trước khi. Lâm Phong đám người dọc theo đường đi có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức cùng thần thức ý niệm ba động. Trong đó tràn ngập tò mò tâm tình. Bất quá cổ thị nhất tục hiển nhiên giáo dục có cách. Một đám tộc nhân biết được Lâm Phong sư đồ tự mình đến phóng tin tức. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có bất kỳ hỗn loạn cảm giác. Cũng không có nhộn nhịp nảy lên đường đầu vây xem. Trước cung điện phương, đứng không ít người. Mỗi người tu vi tinh thâm. Cho thấy cổ thị nhất tộc nhiều năm tích xúc. Nghỉ ngơi lấy lại sức dưới thực lực cường đại cùng nội tình. Tuy rằng bởi vì bị giới hạn góc chi địa, khó khăn phục năm đó thượng cổ thời đại cực thịnh tình cảnh. Nhưng là khiến người ta không thể khinh thường. Tụ tập ở đây người. Tự nhiên đều là cổ thị nhất tộc tinh hoa. Tính là một ít tu vi không cao người trẻ tuổi. Cũng đều thần nguyên khí đủ. Cho thấy hài lòng dáng dấp. cùng thâm hậu tiềm lực. Giữa đám người, cộng đồng bảo vệ xung quanh đến một cái trung niên nam tử. Hắn dáng người cũng không làm sao cao to, nhưng tùy ý hướng nơi nào vừa đứng, chỗ đó tựu như cùng một phe này trường sinh cổ giới trung tâm. Nhìn như bình thường, dung mạo không sâu sắc, nhưng hô hấp trong lúc đó, cả phương trung thiên thế giới linh khí đều phảng phất bị hắn phun ra nuốt vào đến. Chu Dịch nhìn hắn, ánh mắt ngưng trọng vài phần. Vậy liền chắc là chân nhi cô nương phụ thân, làm kim cổ thị nhất tộc tộc chủ, cổ quân cổ tiền bối a. Tiêu Diễm gật đầu, không sai. Trung niên nam tử này ngày thường cực kỳ anh tuấn, mặt mày trong lúc đó cùng Tiêu Chân Nhi hơi hơi có vài phần chỗ tương tự. Đó là bây giờ nhìn đi tới, cũng là một cái mười phần mỹ nam tử. Năm tháng phong sương trái lại vì hắn bằng thêm mị lực. Hắn mặc một thân giản đơn bào phục, nhưng trên người lại tự có một cổ hoàng giả uy nghiêm. Không giống Chu Đế Lương Bàn cùng Tần Đế Thạch Vũ như vậy bá đạo hùng hồn, lại càng thêm xa xưa phong phú. Lâm Phong thấy hắn, mỉm cười nói, làm phiền cổ đạo hữu tự mình ra nghênh đón, bản tỏa nơi này có lễ. Cổ quân đồng dạng mặt lộ mỉm cười, huyền môn chi chủ khách khí. Hắn tầm mắt nhìn về phía Lâm Phong bên cạnh Tiêu Diễm. Tiêu Diễm tiến lên một bước, khom mình hành lễ, ra mắt cổ tiền bối. Lâm Phong ánh mắt rơi vào cổ quân bên cạnh một vị lão giả tóc trắng trên người. Lão giả thần sắc trầm mùng, mỉm cười nói, lão hủ tổ Nguyên Khai, hoan nghênh huyền môn chi chủ giá lâm ta trường sinh cổ giới. Linh giác đạo tôn không cần khách khí. Lâm Phong gật đầu. Ngoại trừ cổ quân, cổ Nguyên Khai, cổ Thành, cổ Bằng, cổ Lượng bên ngoài, cách khác cổ hoàng nhất mạch tộc nhân cũng đều nhất nhất tiến lên chào. Trong đám người một cái thiếu nữ, một thân xanh nhạt váy bào, duyên dáng yêu kiều, tu trường thân tư hạt bụi nhỏ không nhiễm. Tựa như hồng trần trong thế tục nở rộ thanh liên thông thường thoát tục chia tay cổ linh khí. Nàng mỉm cười hướng Lâm Phong hành lễ. Lâm tiền bối, hoan nghênh ngài pháp cái quang lâm. Lâm Phong trên dưới quan sát nàng liếc mắt, cười nói, tuy rằng tốn hao dài rằng giặc thời gian, nhưng chân nhi cô nương lần này thí luyện công thành viên mãn, thực sự thật đáng mừng. Thiếu nữ tự nhiên đó là Tiêu Chân Nhi, nghe vậy cười nói, Lâm tiền bối quá khen. Tầm mắt nhìn về phía Tiêu Diễm, bốn mắt nhìn nhau cũng không thắng vui mừng. Mặc dù dựa theo đại thiên thế giới thời gian mà tính, bọn họ cũng có mấy năm không thấy, coi là từng người tại gia tốc thời gian động thiên trong thời gian, càng là phân biệt một lúc lâu. Đối với Tiêu Chân Nhi tới nói, nếu không có Lâm Phong ở đây lo lắng thất lễ, mặc dù là làm trò phụ thân các gia tộc trưởng bối mặt, nàng lúc này cũng đã đầu nhập Tiêu Diễm trong ngực cùng chi tướng cầm giữ. Hai người tuy rằng khắc chế, nhưng một màn này tự nhiên mà vậy rơi vào Lâm Phong cùng cổ quân đám người trong mắt. Cổ Nguyên Khai cùng cổ Thành hai người liếc nhau, hai người lấy thần thức giao lưu. Cổ Thành mỉm cười, ông trời tác hợp cho, nhưng cũng cho chúng ta bằng thêm rất nhiều phiền não. Cổ Nguyên Khai bình tĩnh nói. Cổ Thành nhìn hắn một cái, giọng nói đồng dạng bình tĩnh. Gần từ trước mắt tới nói, huyền môn thiên tông làm minh hữu, càng đáng giá chúng ta tín nhiệm. Cái này cùng thực lực không quan hệ, mà là xem nó hằng ngày hành sự tác phong. Thượng cổ thời đại, lệ tặc mưu nhịp, thí sát trường sinh tổ tiên, càng trắng trợn bắt xiết cái khác tổ tiên tộc nhân. Thái hư quan lại bảo trì trầm mặc, chỉ dựa vào điểm này, ta liền khó có thể tiếp thu cùng bọn chúng hợp tác. Nghe hắn nói như vậy, Cổ Nguyên Khai trong lúc nhất thời cũng rơi vào trong trầm mặc. Năm đó chính gặp một hồi thảm liệt hai giới chiến tranh kết thúc, cổ hoàng bổn nhân ở cùng yêu tộc đại chiến trong trọng thương, cổ tộc cường giả tử thương cũng phi thường thảm trọng. Kết quả lệ hoàng nhân cơ hội làm khó dễ, giết chết phế chuất cổ hoàng, cũng tự lập là nhân hoàng. Lệ hoàng vốn là được vị bất chính, đăng cơ sau lại đi ngược lại, có thể dùng thần châu hảo thổ rơi vào cực đại hỗn loạn cùng nội bộ chiến hỏa trong. Lệ hoàng xung quanh cũng đoàn kết một số người tại bên cạnh mình, cùng phản đối hắn nhân tộc cường giả triển khai liên tràng đại chiến. Đó cũng là thần châu hảo thổ thượng cổ kỷ nguyên nội bộ nhất xung chuyển thời kỳ. Mà Lệ Hoàng tại vị giai đoạn cũng là thái hư quan trong lịch sử nhất thung lũng thời kỳ. Hạ Hoàng những năm cuối, tuy rằng đẩy lùi cực hoàng thần uyên, thế nhưng Văn Xích Dương ngã xuống, vốn là chưa xong đầy hảo thiên kính lần nữa lọt vào bị thương nặng. Sau đó Minh Hoàng dần dần xương răng nanh, phế chuất Minh Hoàng đánh một trận. Hảo thiên kính lần thứ nhất nhắm ngay thần châu hảo thổ nhân tộc cường giả. Kết quả tuy rằng lúc đó chấn giết Minh Hoàng, thế nhưng hảo thiên kính khôi phục bị gần như kéo dài vô kỳ hạn. Thái hư quan đời thứ hai quan chủ, cũng là thượng cổ thái hư tứ kiệt người cuối cùng Nhạn Tinh Hà ngã xuống. Mà ở cổ hoàng trọng thương kia một hồi hai giới trong chiến tranh, thái hư quan đời thứ ba quan chủ cũng ngã xuống. Hảo thiên kính không khôi phục trọn vẹn dưới trạng thái lần nữa phát lực, cùng cổ hoàng cùng nhau chấn xít lúc đó yêu tộc thánh hoàng. Nhưng tự thân khôi phục lúc đó gần như xa xa không hẹn. Thái hư quan cũng đi vào tự thân trong lịch sử suy yếu nhất thời kỳ. Tiếp nhận chức vụ đời thứ bốn quan chủ Trường Vân Đạo Tôn. Tại Lệ Hoàng tàn sát bừa bãi nhất sơ kỳ, lựa chọn trầm mặc, cố thủ Bạch Vân Sơn. Tuy nói hắn quyết định là thái hư quan tự thân cùng hảo thiên kính khôi phục nguyên khí tranh thủ thời gian. Tại thượng cổ kỷ nguyên chót nhất năm, hảo thiên kính lần thứ hai nhắm ngay thần châu hảo thổ nhân tộc cường giả. Cùng thiên môn liên thủ chấn xếp Lệ Hoàng. Cộng đồng chung kết chính sách tàn bạo. Nhưng quyết định như vậy, tự nhiên sẽ không để cho cổ hoàng nhất mạch truyền nhân chỗ vui. Cổ Thành bình tĩnh nói, Trường Sinh tổ tiên đã ngã xuống. Thiên đế không cùng thiên môn chưa đạt được tự thân đỉnh phong. Thái hư quan nếu như đồng thủ, một cây khó chống, tuy rằng có thể ngăn được Lệ Hoàng, nhưng sẽ dẫn đến hảo thiên kính khôi phục càng ngày càng chậm. Cái này không có sai. Ta không biết ngây thơ cho rằng thái hư quan năm đó chuyện đương nhiên, nên phải vì bảo hộ chúng ta cổ tộc mà cùng Lệ Hoàng liều chết. Ai cũng không nợ ai. Nhưng một thù trả một thù. Nếu ai cũng không nợ ai, tự nhiên cũng không gây trở ngại ta xem bọn họ không vừa mắt, tuyển chọn ủng hộ bọn họ đối đầu. Năm đó bọn họ lựa chọn như thế nào, là bọn hắn tự do. Hiện tại lựa chọn như thế nào, là chúng ta tự do. Cẩu Nguyên Khai ánh mắt nhìn đang cùng cổ quân trò chuyện Lâm Phong thở dài một tiếng. Trước khắc nay khác, thời gian thấm thoát, sớm không năm đó. Ta ngươi giúp đỡ tộc chủ cộng đồng quyết định bổn tộc tương lai. Còn là muốn từ lý trí xuất phát. Mà không phải là cá nhân yêu ghét. Cổ Thành thản nhiên nói. Lý trí tới nói, song phương thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Lúc này tự nhiên liền muốn xem cảm tình yêu ghét. Cẩu Nguyên Khai lắc đầu. Then chốt ngay kế tiếp lần này hai giới chiến tranh, chúng ta mỏi mắt mong chờ ạ. Hai người đang nói. Tại cổ tộc mọi người cùng Lâm Phong chào đồng thời, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng bốn người cũng pháp lực mở ra. Đường Tuấn, Ngôn Vô Ý, Lâm Đồng, Dương Thiết, Anh La Chát, Chu Vân Tòng, Đàm Vân Khuyên chờ vãn bối đệ tử cùng nhau hiện ra thân hình. Tổng cộng 64 tên huyền môn đệ tử tại Lâm Phong đám người phía sau trong nháy mắt xếp thành hàng đứng ngay ngắn. Sau đó cùng nhau hướng về cổ quân đám người hành lễ. Ra mắt các vị tiền bối cùng đạo hữu. Tiểu Lâm Đồng tuy rằng từ lâu kết anh, nhưng ở vẻ ngoài thượng còn giữ vững 12,13 tuổi dáng dấp. Có nề nếp hướng về cổ quân đám người hành lễ. Bất quá nàng còn là len lén hướng về phía Tiêu Chân Nhi nháy một chút ánh mắt, khiến Tiêu Chân Nhi thấy không khỏi mỉm cười. Cổ quân đám người mỉm cười gật đầu. Huyền môn cao túc quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ có thể không phải là đang nói lời khách khí. Lên tới cổ quân, Cổ Nguyên Khai, Cổ Thành ba vị đại lão. Xuống đến cái khác một đám nguyên thần cường giả cùng đông đảo cổ thị tộc người. Lúc này nhìn Đường Tuấn đám người, đều ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Lần này theo Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ đến đây Trường Sinh cổ giới đệ tử. Tu vi cũng không thống nhất, cũng có chút cơ kỳ vãn bối đệ tử. bọn họ rơi vào Cổ Quân đám người trong mắt, cũng không có gì bí mật đáng nói. Chân thật niên kỷ cùng tu vi cảnh giới liếc mắt là có thể thấy đấy. Thế nhưng hai tương đối so, tự nhiên là cổ tộc mọi người hơi hơi kinh hãi. Cẩu Nguyên Khai một đôi bạch mi hơi hơi nhíu lên. Nhớ ký đại thiên thế giới chừng 10 năm trước, Huyền Môn Thiên Tông lần thứ 3 mở rộng ra Sơn Môn, mời dự họp Côn Lôn Pháp hội thời điểm, truyền ra tin tức là phàm là đệ tử chân truyền tu luyện 5 năm trở lên toàn bộ trúc cơ. Cổ Thành gật đầu, xác thực như vậy. Bất quá xem lúc này Huyền Môn mới một đời đệ tử chân truyền, tu vi tiến cảnh tốc độ tựa hồ so với lúc trước còn muốn mãnh liệt. Cẩu Nguyên Khai trầm ngâm nói, đại thiên thế giới tuy rằng dân cư đông đảo, nhưng thích hợp tu đạo tốt mầm số lượng trung quy có cực hạn. Còn có Thái Hư Quan, Đại Tần Hoàng Triều nhóm thế lực cạnh tranh, Huyền Môn Thiên Tông mới một đời đệ tử chân truyền tại chỉnh thể tiên thiên tử bên trên, chưa chắc còn hơn năm đó nhiều ít. Là hậu thiên bồi dưỡng điều kiện thượng khác biệt. Cổ Thành từ từ nói, theo Huyền Môn Thiên Tông tự thân thực lực không ngừng tăng trưởng, bọn họ bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn cùng tài nguyên đã ở không ngừng đề thăng. Xem ra bọn họ thu được Thần Châu Đỉnh tin tức là chân thật. Cũng chỉ có Thần Châu Đỉnh như vậy gì bảo, mới có thể làm cho tông môn đệ tử chỉnh thể bình quân trình độ xuất hiện lần nữa bay vọt thức phát triển. Cẩu Nguyên Khai tự lẩm bẩm. Hạ Hoàng Thần Châu Đỉnh. Hắn tầm mắt đảo qua Đường Tuấn, Lâm Đồng, Dương Thiết, Chu Vân Tòng, Anh La Chát. Đều rất trẻ tuổi. Hơn nữa không phải là vừa kết anh. Có người rất khả năng đã có sức mạnh trùng kích Nguyên Anh Trung Kỳ. Lúc này có thể có thần thông như thế pháp lực thủ đoạn. Kết anh chỉ biết sớm hơn. Tu luyện thời gian rất khả năng cũng không vượt lên trước 50 năm. Nhìn nữa Ngôn Vô ấy, Đàm Vân khuyên bọn họ. Cái này tất nhiên là không có vượt lên trước 50 năm. Cũng đã đạt được Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Cự ly kết anh chỉ còn một bước xa. Còn là Cẩu Nguyên Khai đã sống được đủ lâu, kiến thức rộng rãi, lúc này trong lòng cũng sinh ra chấn động cảm giác. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ hoặc là một cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, với hắn mà nói hoàn toàn không để vào mắt. Không chút nào khuyết trương nói. Thật là nhìn đối phương liếc mắt, đối phương cũng đã là cái chết người đi được. Một cái 50 năm nổi thành công vượt qua hư không lôi kiếp, kết thành Nguyên Anh nhân vật thiên tài. Cẩu Nguyên Khai cũng sẽ không lưu ý. Năm tháng rất dài trong, thiên tài như thế hắn tự nhiên gặp rồi. Hơn nữa không phải là một cái hai cái. Thế nhưng một đám ưu tú như vậy nhân vật thiên tài đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa toàn bộ xuất thân từ một cái tông môn, thuộc về liền nhau một đời hai đời đệ tử. Cái này khiến Cẩu Nguyên Khai cũng không khỏi không động dung. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01069. Minh Hoàng nghĩ muốn đồ vật. Một cái hai cái siêu phàm thoát tục nhân tài có thể là ngẫu nhiên. Năm tháng rất dài trong rất nhiều thay truyền nhân để giành đại lượng nhân tài có thể nói là truyền thừa nội tình. Thế nhưng ngắn vài thập niên nội tập trung xuất hiện một đám, liền cũng không phải ngẫu nhiên có thể giải thích. Bọn họ đi lên nữa một đời, Huyền Môn chi chủ ngồi xuống bát đại đệ tử thân truyền, toàn bộ đều là như vậy hùng kỳ nhân vật. Bao quát Tiêu Diễm ở bên trong Huyền Môn tứ kiệt, càng thêm xuất sắc, vang dội cổ kim. Cổ Thành thanh âm nhàn nhạt vang lên, đó là Thái Hư Quan, từ cổ chí kim, tại vãn bối đệ tử bồi dưỡng thượng, cũng chưa từng có qua như vậy đang thịnh thời điểm. Trọng đồng người là Hoang Thiên Tôn Thạch Thiên Hạo làm chém sau khi, Thái Hư Quan gần nhất nhân tài mới xuất hiện trong, tựa hồ chỉ có Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương hai người. Chúng ta đối Thái Hư Quan lý giải có hạn. Ta tin tưởng bọn họ hẳn là còn có nhân vật thiên tài, nhưng sợ rằng không đạt được trước mắt Huyền Môn Thiên Tông như vậy tình trạng. Chúng ta lúc này trước mặt cũng không phải Huyền Môn Thiên Tông toàn bộ nhân vật thiên tài. Bổn tộc năm gần đây vãn bối trong, ngoại trừ chân nhi bên ngoài, chỉ có Liên Thành một người mà thôi. Cầu thúc, song phương so sánh thực lực có thể còn có tranh luận. nhưng Huyền Môn Thiên Tông tiềm lực vượt lên trước Thái Hư Quan, đã không thể nghi ngờ. Cổ Nguyên Khai thần sắc bình tĩnh, tựa như hắn như vậy người, tự nhiên không có khả năng bị người ngôn ngữ tùy tiện dao động. Hắn nhàn nhạt nói, nghe danh không bằng gặp mặt, lão hủ hôm nay cũng muốn thừa nhận. Trước khi tuy rằng tận lực đánh giá cao Huyền Môn Thiên Tông, nhưng đến cùng còn là khinh thường bọn họ. Huyền Môn Thiên Tông so với chúng ta dự đánh giá trong mạnh hơn. Ngươi phán đoán suy luận, kỳ thực lão hủ cũng có chút nhận đồng. Nếu như không hiện ra đại biến động, không cần nhiều, cho Huyền Môn Thiên Tông 1000 năm thời gian, bọn họ thật có khả năng siêu việt Thái Hư Quan. Đương nhiên tiền đề là Huyền Môn chi chủ phải có biện pháp ứng đối trọn vẹn dưới trạng thái Hảo Thiên Kính. Nghe nói hắn lần nữa tế luyện bản thân kia thanh tuyệt thế hung kiếm. Nghĩ đến đó là xuất phát từ cái này mục đích. Thậm chí nếu như một mực dựa theo cái này thế phát triển tiếp, 500 năm, 300 năm sau khi thì có khả năng thật thay trời đổi đất. Cổ Nguyên Khai quay đầu nhìn về phía cổ thành. Thế nhưng ai có thể bảo chứng sẽ không xuất hiện đại biến động. Ta ngươi tuy rằng căn nhà nhỏ bé góc, nhưng thần châu hảo thổ thượng tình huống chúng ta đều rõ ràng. Huyền Môn Thiên Tông quật khởi trước khi, Đại Chu Lương thì thực lực của một nước đột nhiên tăng mạnh, nhìn thèm thuồng nuốt trôi chi tượng vừa lộ ra. Cho bọn hắn mấy nghìn năm thời gian kinh doanh, không hẳn không có hùng cứ thần châu cơ hội, thế nhưng hiện tại thế nào? Cẩu Nguyên Khai thở dài một tiếng. Chí ít, Thái Hư Quan đã trải qua nhiều lắm năm tháng khảo nghiệm, đã trải qua nhiều lắm ngoài ý muốn vẫn đang sừng sững không ngã. So với Huyền Môn Thiên Tông nhóm thế lực tới nói, ổn thỏa rất nhiều. Cổ thành đồng dạng không phải là quyết định chủ ý sau sẽ tùy tiện cải biến người, nghe vậy thần sắc bình tĩnh. Cửu Thúc nói cũng không phải không có lý, nhưng ta còn là càng xem trọng Huyền Môn Thiên Tông. Mà đối với Thái Hư Quan, ta còn là cái kia ý kiến. Đó không phải là một cái tốt minh hữu. Chí ít tại có cái khác ngang nhau tuyển chọn dưới tình huống, Thái Hư Quan không phải là tốt nhất tuyển chọn. Cổ thành nhàn nhạt nói. Tựa như năm đó Trường Sinh tổ tiên tại vị lúc một dạng, lịch đại nhân hoàng trong, ngoại trừ Hạ Hoàng. Trường Sinh tổ tiên cùng Thái Hư Quan quan hệ nhất thân mật, nhưng qua lại nữa mật thiết. Quan hệ nữa thân mật, kết quả là cũng là hư. Chỉ có thể cùng hưởng phúc, không thể tổng hoạn nạn. Quả thật, thế gian phần lớn minh hữu kỳ thực đều là như vậy. Nhưng Trường Sinh tổ tiên tại năm đó phế truất minh hoàng sau khi lấy mang thương chi thân một vai khơi mào bảo vệ thần châu chi trách, khiến Thái Hư Quan tạm thời lui ở phía sau màn phải lấy tu dưỡng. Ta cổ tộc tiền bối bởi vậy tử thương thảm trọng. Trường Sinh tổ tiên thẳng đến sau cùng lần kia hai giới chiến tranh lúc cũng không có triệt để khôi phục. Cũng bởi vì cùng yêu tộc đại chiến, vết thương cũ chưa lành, thêm nữa mới thương, trong này liên lụy đến đại chiến hơi. Toàn bộ thần châu đều bởi vì Hảo Thiên Kính khôi phục mà thu hoạch ít. Đối mọi người mà nói là cùng có lợi việc. Nghiêm chỉnh mà nói, chưa nói tới ai thiếu ai. Chỉ bất quá, Trường Sinh tổ tiên cùng bổn tộc có thể làm được cộng hoạn nạn, Thái Hư Quan làm không được. Cái này kỳ thực chưa nói tới là bọn hắn sai lầm, chỉ là từng người tuyển chọn vấn đề mà thôi, không quan hệ đúng sai. Nhưng khi chúng ta lần nữa làm tuyển chọn thời điểm, ngang nhau dưới điều kiện cũng không phải là chỉ có Thái Hư Quan một cách tuyển chọn dưới tình huống. Ta cho tới bây giờ đều cho rằng, người không hẳn là tại cùng trên một tảng đá trượt chân hai lần. Cẩu Nguyên Khai từ từ nói, như ngươi nói, đại đa số minh ước cùng cái gọi là minh hữu, kỳ thực đều là như vậy. Thật đến rồi đồng dạng tình cảnh, Huyền Môn Thiên Tông sợ cũng chưa chắc có thể biểu hiện so Thái Hư Quan rất tốt. Thậm chí còn khả năng càng hỏng bét. Cổ Thành nghe vậy, bình tĩnh nói. Tựa như Cửu Thúc ngươi lúc trước nói cái kia đạo lý, dùng tại cái chỗ này, cũng là có hiểu. Một là đã nghiệm chứng qua, không đáng tin cậy. Một cái còn không có trải qua nghiệm chứng. Hắn nhìn về phía bên cạnh tóc trắng xóa Cẩu Nguyên Khai. Hiện nay Thái Hư Quan đến tột cùng thế nào? Không tốt chắc chắn. Thế nhưng xem nó trước khi hành sự tác phong, bọn họ cần chỉ là có giá trị, hoặc là nghe lời quân cờ. Đương nhiên, đã có giá trị lại nghe nói, bọn họ sẽ càng cao hứng. Cẩu Nguyên Khai thở dài một tiếng. Hiện tại nói chi còn sớm, hết thảy đều chờ lần này hai giới chiến tranh sau khi chúng ta mỏi mắt mong chờ ạ. Đúng vậy, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cổ Thành nghe xong, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đây đó trong lúc đó chào sau khi cổ quân nói. Thỉnh Lâm Tông chủ cùng môn hạ đệ tử tạm thời an giấc, ngày mai chúng ta nữa nói chuyện a. Lâm Phong mỉm cười. Khách theo chủ liền, bọn ta làm phiền. Cổ quân quay đầu nhìn về phía Cổ Thành. Tiếp dẫn Lâm Tông chủ đoàn người đi trước nơi ở. Huyền môn Thiên Tông môn hạ Cao Túc có muốn du lãm Trường Sinh Thành. Phân biệt an bài người dẫn đường. Nghĩ muốn như thường hành động. Cũng không cấm. Cổ Thành gật đầu. Là Hoàng Huynh. Cổ quân nhìn về phía Tiêu Chân Nhi than nhẹ một tiếng. Với ngươi thành thúc cùng đi chứ. Hôn sự còn không có định, tính là định rồi lần này cũng chỉ là đính hôn, mà không phải là đón dâu. Tiêu Chân Nhi gương mặt hiện lên một tia màu hồng, bất quá vẫn là hào phóng gật đầu. Tạ phụ hoàng. Lâm Phong đám người theo Cổ Thành cùng Tiêu Chân Nhi cùng nhau tại Hoàng Cung trong đại điện ghé qua. Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi đi song song. Đi theo Lâm Phong cùng Cổ Thành phía sau. Chân Nhi, nhìn ngươi dáng dấp. Lần này thí luyện hoàn thành phi thường viên mãn. Tiêu Diễm nhìn về phía Tiêu Chân Nhi, trên mặt thiếu nữ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cuối cùng cũng công thành viên mãn. Tiêu Diễm lặng lặng nhìn nàng, Tiêu Chân Nhi cười nói. Làm sao vậy Tiêu Diễm ca ca? Từ năm đó cùng sư phụ cùng nhau ly khai Châu Thành thời điểm, ta ngay trong lòng mong mỏi ngày này. Tiêu Diễm nhẹ giọng nói. Hôm nay, ngày này rốt cuộc thật tới. Theo tuổi tác cùng từng trải tăng trưởng, hôm nay Tiêu Diễm dũng cảm vũ dũng như trước. So với rất ít năm thời điểm cũng đã trầm mùn rất nhiều. Nhưng Tiêu Diễm vẫn là Tiêu Diễm. Hắn lúc này ngôn ngữ thanh bình thản trầm thấp, chỉ là ẩn chứa trong đó tâm tình thủy chung nóng cháy. Tiêu Chân Nhi mỉm cười thoải mái sắc Tiêu Diễm tay, hai người mười ngón chặt chuột, thiếu nữ nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ngày này nhất định sẽ tới, mà bây giờ, rốt cuộc thật tới. Hai người nhìn nhau cười, còn lại nói không cần nói nhiều, toàn bộ đã đều không nói trong. Lặng lặng đi một trận, Tiêu Chân Nhi đột nhiên vừa tỉnh, quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm ca ca, còn nhớ rõ sao, ta khi còn bé bị gửi nuôi tại nhà các ngươi trong. Tiêu Diễm nghe vậy, không có vội vã trả lời, mà là tầm mắt nhìn phía trước Cổ Thành liếc mắt. Tuy rằng hai người này đây thần thức giao lưu, Cổ Thành cũng sẽ không cố ý tới nghe lén. Nhưng Tiêu Diễm còn là muốn tận lực tránh cho Tiêu Chân Nhi khó xử. Tiêu Chân Nhi gật đầu. Không chỉ có thành thúc, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng đều biết. Ra ra về sau chỉ nói. Là một cách đại nhân vật đem ngươi gửi nuôi ở nơi nào. Lên mặt nhân vật cường đại đến một ngón tay có thể nghiền nát Tiêu gia chúng ta. Cho nên hảo hảo đối đãi ngươi. Cũng không dám hỏi thăm ngươi lai lịch. Tiêu Diễm không nói thêm gì nữa, lặng lặng nhìn về phía Tiêu Chân Nhi. Bây giờ trở về đầu xem. Tiêu Chân Nhi khi còn nhỏ tại Âu Châu Thành Tiêu gia lớn lên. Thật sự là một món không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Như cách biệt một trời. Năm đó ta lúc mới sinh ra. Kỳ thực tiên thiên trên có chút bệnh dữ. Kia bệnh nhanh phi thường đặc thù. Đó là phụ hoàng cùng thành thúc. Cửu thúc tổ bọn họ cũng cảm thấy vướng tay chân. Tiêu Chân Nhi nhẹ giọng nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta niên kỷ quá nhỏ. Nếu như là người trưởng thành nói. Phụ hoàng bọn họ cũng có thể đem ta trị hết. Nhưng này lúc ta mới ra sinh. Chỉ là trẻ nhỏ nhi. Một cái sơ sẩy ngược lại sẽ bị thương tính mạng của ta. Tiêu Diễm không nói gì. Hắn biết Tiêu Chân Nhi lời còn chưa nói hết. Lấy Cổ Quân, Cẩu Nguyên Khai, Cổ Thành ba người tu vi. Dù cho đối tượng là một trẻ nhỏ nhi. Chỉ cần không phải chứng bệnh phải chết. Cũng có thể diệu thủ hồi xuân. Dù sao cổ hoàng nhất mạch đối với luyện đan luyện dược chi đạo. Tương đương tinh thông. Tiêu Chân Nhi kế tiếp muốn nói hẳn là mới là trọng điểm. Quả nhiên Tiêu Chân Nhi thần sắc ngưng trọng vài phần, tiếp tục nói: ta tiên thiên cố tật, bệnh căn liền rơi ở trong gia tộc thu giữ một khối đá vụn thượng. Nàng xem hướng Tiêu Diễm. Kia đá vụn là năm đó trường sinh tổ tiên phế chuất chấn giết Minh Hoàng sau khi đạt được một khối đá vụn. Cũng là Minh Hoàng phục sinh sau. Chân chính muốn từ ta trường sinh cổ giới đạt được đồ vật. Tiêu Chân Nhi nói trường sinh tổ tiên. Đó là thượng cổ thời đại cổ hoàng. Vốn tên là cổ trường sinh. Đăng cơ là nhân hoàng trước khi. Lại xưng trường sinh đạo tôn. Cũng có người tôn xưng kỳ sáu trường sinh đại đế. Lúc đầu cũng không có gì gì dạng. Đó là trường sinh tổ tiên trải qua phỏng đoán. Cũng chỉ có thể nhìn ra khối kia đá vụn cùng Minh Hải có quan hệ. Tiêu Chân Nhi tiếp tục nói. Sau đó trường sinh tổ tiên là lệ tặc làm giết. Ta cổ tộc cũng lọt vào trắng trợn tiêu diệt giết. Đại lượng tộc nhân hy sinh. Càng nát trường sinh tổ tiên thân thủ xây tạo sớm nhất trường sinh thành. Lúc này mới đổi được số ít các tổ tiên tránh vào hư không chiến trường. Tránh thoát lệ tặc đến tiếp sau đuổi giết. Về sau chằn chọc đi tới trường sinh cổ giới. Ở chỗ này lần nữa cắm rễ. Nữa thành lập trường sinh thành. Trái lại kia đá vụn một mực ở lại trong tay. Từ nay về sau năm tháng rất dài trong. Cái này đá vụn cũng một mực không tưởng mắt. Không có chỗ đặc thù gì. Thẳng đến đại thiên thế giới trung cổ kỷ nguyên trong năm. Mảnh vỡ kia đột nhiên thành lập biến hóa. Trong đó hung áp chi khí ngập trời. Thì dường như quán thông Minh Hải một dạng. Rồi lại không phải là thực tế liên thông. Chỉ là có thể cảm thụ trong đó khí tức. Cho tới bây giờ cũng là như vậy. Tiêu Chân Nhi trao mày lên. Ta thành tựu nguyên thần sau khi. Phụ hoàng cho phép ta gần gũi nhìn một chút. Trong đó khí tức. Cực độ hung áp. Phảng phất giữa thiên địa tràn ngập tai kiếp. Như tận thế. Mẫu hậu chính là trong ngực ta đang có mang dưới tình huống. Tiếp xúc khối kia đá vụn. Lúc đó không cảm thấy có cái gì. Ai biết sinh hạ ta sau khi mới phát hiện. Ảnh hưởng ra tại trên người ta. Tiêu Diễm con ngươi hơi hơi co lại. Chân Nhi ngươi mới vừa nói trung cổ kỷ nguyên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01070. Kịch bản đã viết xong, diễn viên ở nơi nào? Trung cổ kỷ nguyên. Tiêu Diễm trong lòng khẽ động, nhìn về phía Tiêu Chân Nhi. Tiêu Chân Nhi gật đầu. Dựa theo thời gian mà tính, đó là cực hoàng thần uyên bị chấn giết kia một hồi hai giới chiến tranh phát sinh trong lúc. Tiêu Diễm nghe vậy. Trầm mặc không nói. Tiêu Chân Nhi kỳ quái nhìn hắn một cái. Nhưng không có hỏi nhiều. Mà là nói tiếp. Về sau. Phụ hoàng vì trị liệu ta. Lấy một phân thân mang theo ta cùng nhau tiến nhập thần châu hảo thổ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tại có một ngày đi ngang qua Âu Châu thành thời điểm, đột nhiên phát hiện trong thành một gia đình, có kỳ dị khí tức lưu truyền, đạm bạc hầu như không cách nào phát hiện, nhưng là lại đối với ta tiên thiên cố tật có trị liệu chi hiệu. Phụ hoàng lần tìm dưới, liền tìm được rồi Tiêu gia. Thế nhưng không cách nào xác định kia kỳ dị khí tức đến tột cùng xuất xứ từ nơi nào. Kia cũng không phải là pháp lực khí tức. Cũng không phải một cái cường giả lưu lại dấu vết gì. Nếu không phải là thân ta nhiễm quái bệnh quan hệ. Đó là phụ hoàng cũng không phát hiện được. Tiêu Chân Nhi nhớ lại nói. Phụ hoàng vốn có cố ý đem các ngươi cả nhà cùng nhau đơn giản mang về trường sinh cổ giới. Thế nhưng nghĩ cùng ta không thể cùng kia đá vụn đồng thời thân ở trường sinh cổ giới nội. Mà kia đá vụn lệch lại phi thường dụng dị. Không tốt khinh ly cổ giới. Thêm chi nghĩ muốn cho ta một cách phổ thông mà lại dễ dàng lúc nhỏ. Liền cuối cùng đem ta ở lại Tiêu gia. Một mặt chữa trị xong cố tật, một mặt cũng nghĩ ra một chút kia kỳ gì khí tức khởi nguồn. Chỉ là ta về sau bệnh tuy rằng trị. Nhưng Thủy Trung không rõ kia kỳ gì khí tức khởi nguồn. Tiêu Diễm ca ca ngươi theo Lâm Tiền bối học nghệ sau khi rời khỏi. Phụ hoàng tới Âu Châu Thành lần nữa tìm ta. Cũng không thu hoạch được gì. Thậm chí lấy thiên ác tàn thạch tới. Cũng không có thu hoạch. Ta thân thể đã tốt, không hề e ngại kia thiên ác đá vụn. liền theo cha hoàng phản hồi cổ giới, bắt đầu chính thức tu đạo. Trong trầm tư, Tiêu Diễm phục hồi tinh thần lại. Thiên ách! Tiêu Chân Nhi nói. Kia tàn thạch tại trung cổ kỷ nguyên vừa phát sinh biến hóa thời điểm, đã từng phóng làm người sợ hãi hồng quang, hiện hiện ra thiên ác hai chữ. Hơi hơi dừng một chút sau khi, Tiêu Chân Nhi tiếp tục nói. Về sau thấy Tiêu Diễm ca ca ngươi tà hoàng bá kiếm có thể phá vỡ minh hải vết nứt, ta khi đó trong lòng liền có một cái suy đoán. Lúc đầu đạo kia khí tức đầu nguồn, có thể cũng không phải là nguyên với Tiêu gia, mà là nguyên với Tiêu Diễm ca ca ngươi cá nhân. Cho nên về sau ngươi ly khai Châu Thành sau này, đó là phụ hoàng mang theo thiên ác tàn thạch qua đây, cũng không phát hiện được chút nào vết tích. Tin tức này về sau truyền ra, phụ hoàng trong lòng bọn họ cũng sinh ra tương đồng suy đoán, chỉ là một mực không cách nào chứng thực. Tiêu Diễm nhẹ giọng nói, những năm gần đây, lệnh tôn đối với chúng ta sự tình cầm ngầm đồng ý thái độ, càng phát ra dung túng, gần như mặc kệ, cũng cùng việc này có quan hệ sao? Tiêu Chân Nhi tâm ý, hắn cũng không hoài nghi, cũng không cần hoài nghi. Thế nhưng cha vợ là thế nào cái nghĩ cách, vậy coi như rất khó nói. Cũng không phải là như vậy. Tiêu Chân Nhi lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm ca ca, ngươi còn có nhớ hay không ta từng theo ngươi đề cập qua đại thiên thế giới 3 năm trước, Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Mạnh Kỳ đã từng đến phóng bổn tộc trường sinh cổ giới. Tiêu Diễm gật đầu. Đó là từ năm đó diệt huyền chi chiến sau, Thái Phượng Châu đến phóng trường sinh cổ giới sau khi, vị thứ hai đến thăm các ngươi ở đây Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc nhân vật. Tiêu Chân Nhi một chữ một cách nói. Hắn có thể gây nên thiên ác tàn thạch cộng minh. Tại hắn trên người, có cùng năm đó Âu Châu Thành lúc đảo kia khí tức sống nhau như đúc minh hải ba động. Hắn đã từng đưa ra cùng bổn tộc cộng đồng nghiên cứu thiên ác tàn thạch, cùng chung thu hoạch, nhưng phụ hoàng cuối cùng cự tuyệt. Tiêu Diễm có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Tiêu Chân Nhi, Tiêu Chân Nhi trên gương mặt hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng không có tiếp tục nói hết. Nàng nghĩ đến lúc đó bản thân hỏi thăm phụ thân lúc tình cảnh, cổ quân thần sắc hiền hòa, mỉm cười. Ngốc nữ nhi, đó là chấm chuẩn bị cho ngươi đồ cưới. Bây giờ nhìn không bằng nào quý trọng, nhưng chấm tin tưởng đó là thích hợp nhất bất quá đồ. Tiêu Chân Nhi có chút kinh hỉ. Phụ hoàng ngài đồng ý ta và Tiêu Diễm ca ca hôn sự. Cổ quân thần sắc trầm tĩnh, một lúc lâu sau khi, nhẹ giọng nói. Nếu như có thể, chấm trung tâm hy vọng ngươi hôn sự không muốn dính dáng cái khác nhân tố. Nhưng sinh tại bổn tộc, điểm này cũng rất khó khăn tránh cho. Những năm gần đây, Tiêu Diễm đứa bé kia khiến chấm thấy được hắn thành ý. Cũng nhìn thấy huyền môn chi chủ khí độ. Nhìn ra được, bọn họ cũng không hy vọng tại hai người các ngươi hôn sự trong dính dáng những chuyện khác. Cái này tốt, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là chúng ta song phương một bên tình nguyện có thể. Tính là chúng ta song phương đều là xuất phát từ thành toàn các ngươi đây đối với tiểu nhi nữ nghĩ cách, rơi vào ngoại giới trong tầm mắt, cũng vẫn đang sẽ là khác một lần phân giải. Cổ quân nhẹ nhàng gỡ thuận Tiêu Chân Nhi sợi tóc. Làm một phụ thân, chấm đồng ý các ngươi hôn sự. Tiêu Diễm là một có thể giao phó, đáng giá đi chung một sinh bầu bạn. Nhưng làm một triều chi hoàng, một tộc chi chủ, chấm còn cần thận trọng. Chấm có thể bảo chứng một điểm là tuyệt không sẽ vì Chân Nhi ngươi trinh chọn cách khác hôn ước người. Chỉ là ngươi có khả năng cần chờ đợi. Tiêu Chân Nhi nghe xong gật đầu. Phụ hoàng, Chân Nhi minh bạch. Chân Nhi sẽ không để cho các ngài khó xử. Nhưng mặc kệ chờ đợi bao lâu, Chân Nhi đều biết một mực chờ đợi. Cổ quân mỉm cười. Ngốc nữ nhi, sự tình chưa chắc như ngươi suy nghĩ như vậy hỏng bét. Ngươi cùng Tiêu Diễm qua lại, phụ hoàng không có bất kỳ can thiệp nào cản trở. Thậm chí các ngươi kết hợp song tu, chỉ cần sự tình không ngoài dương, cũng không cái gì. Nhưng ở toàn bộ bụi bặm lắng xuống trước khi, phụ hoàng không cách nào chúc phúc ngươi. không cách nào tự mình đưa ngươi lấy chồng. Phụ hoàng. Tiêu Chân Nhi mặt đầu tiên là hơi đỏ lên, sau đó nghe được Cổ Quân phía sau nói cũng có chút đau buồn. Xin lỗi, phụ hoàng, Chân Nhi hãy để cho ngài làm khó. Không làm khó dễ, không làm khó dễ, tương phản, phụ hoàng thật cao hứng. Cổ Quân than nhẹ một tiếng, nhìn phía ngoài cung điện hư không. Ta bối tu chân giả sinh mệnh quá mức dài dằng dặc. Đây đó trong lúc đó kết làm đạo lữ, cũng nhiều hơn là vì tại tu đạo trên đường nâng đo lẫn nhau. Xuất phát từ chân thành tha thiết ái tình kết hợp, khả năng cũng chỉ có như ngươi và Tiêu Diễm một dạng. Thuộc nhỏ thời điểm liền nảy mầm cảm tình người, vừa rồi khả năng tu thành chính quả. Tiêu Chân Nhi bỗng nhiên cười, tựa như ngài và mẫu hậu một dạng. Cổ Quân cũng nở nụ cười, sáng tươi cười ấm áp mà lại cùng ấm áp. Ngươi nha, nghĩ đến lúc đầu cùng phụ thân trò chuyện, Tiêu Chân Nhi trong lòng đã ngọt ngào, lại có chút khổ sở. Nàng chuẩn bị lên tinh thần, nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm ca ca, ngươi lần này qua đây, phụ hoàng có khả năng cũng dẫn ngươi đi tiếp xúc thiên ác tàn thạch. Tiêu Diễm cúi đầu rơi vào trầm tư. Một lát sau khi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chân Nhi. Song đồng trong, đột nhiên muôn hình vạn trạng, toát ra vô tận tai kiếp. Giờ khắc này, nhìn Tiêu Diễm hai mắt, Tiêu Chân Nhi phảng phất đang nhìn chăm chú Minh Hải. Tiêu Chân Nhi cả kinh. Tiêu Diễm ca ca, ngươi hai mắt cùng kia Thái Hư Quan Ngô trưởng lão một dạng, đều có thể hiện ra Minh Hải chi tượng. Minh Hải trong, rất khả năng có một cái tuyến, đem ta, đem các ngươi nhà thiên ác tàn thạch, đem Thái Hư Quan vị kia Thái Thượng trưởng lão, còn có đem Minh Hoàng cũng liên hệ với nhau. Tiêu Diễm bình tĩnh nói. Tiêu Chân Nhi ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, khiếp sợ nhìn Tiêu Diễm. Trung cổ kỷ nguyên thúc dục Minh Hải cùng Hạo Thiên Kính cùng nhau chấn chết Cực Hoàng Thần Uyên, người thật là văn xích dương. Hắn không chết, một mực Minh Hải trong sống đến trung cổ kỷ nguyên. Tiêu Diễm ca ca, ngươi và hắn. Tiêu Diễm lắc đầu nói. Khả năng có điểm liên quan, nhưng hẳn không phải là đặc biệt mật thiết liên quan. Tình huống cụ thể, ta cũng không rất rõ ràng. Nhưng cửa này liên thiết thực tồn tại là được. Nhà ngươi từ Minh Hoàng trên tay đạt được tàn thạch, rất khả năng đó là Minh Hoàng tại Thượng Cổ kỷ nguyên còn tại vị lúc nghiên cứu Minh Hải thành quả. Thượng Cổ đánh một trận, Văn Xích Dương sống không gặp ngày, chết không gặp thi, tiêu thất với trong thiên địa. Minh Hoàng rất khả năng tìm được rồi một ít Văn Xích Dương tung tích đầu mối. Cái này đầu mối liền chỉ hướng Minh Hải. Tiêu Diễm bĩu môi. Dù sao, Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ đi từ hải nữa không tin tức sau này. Văn Xích Dương đó là Minh Hoàng kiêng kỵ nhất người. Đối phương còn trên đời, dù cho thực lực của hắn còn hơn Hạ Hoàng, cũng vẫn đang thành thật giống như con cừu. Chỉ có chờ Văn Xích Dương không có, hắn mới dám ló đầu. Một người như vậy, sinh tử thành mê, Minh Hoàng làm sao có thể an lòng. Chỉ là xem ra hắn nghiên cứu thăm dò còn không có bao nhiêu thành quả thời điểm, liền bị nhà ngươi tổ tiên cùng Thái Hư Quan cùng nhau lật đổ phế truất, bị đánh chết một lần. Tiêu Diễm trầm ngâm nói. Mặt khác cũng có khả năng, Văn Xích Dương tại Minh Hải trong, cũng thẳng đến trung cổ kỷ nguyên kia chàng hai giới chiến tranh lúc mới chính thức có thành quả, điều khiển Minh Hải, vừa lúc may mắn gặp dịp cùng Cực Hoàng Thần Uyên đại chiến một trận. Từ nay về sau, Văn Xích Dương triệt để băng diệt, cùng Cực Hoàng Thần Uyên đồng quy vô tận. Bất quá Minh Hoàng đang âm thầm ẩn nấp, chờ đợi phục sinh, tiềm tàng mưu đồ thời điểm. Đối với Minh Hải lý giải cũng thâm nhập rất nhiều. Sở dĩ năm đó khả năng phá vỡ Minh Hải vết nứt, nhiễu loạn các ngươi trường sinh cổ giới, mà Thái Hư Quan tin tưởng đã ở thượng cổ thời điểm liền nỗ lực tìm ra Văn Xích Dương thất tung chân tướng. Hoặc giả cho phép bởi vì Văn Xích Dương di trạch, đồng dạng đối Minh Hải có chút lý giải. Nói đến đây, Tiêu Diễm cười khổ một tiếng. Duy nhất còn không sáng tỏ vấn đề cũng chính là tại ta trên người mình. Tiêu Chân Nhi nói. Có thể tiếp xúc được thiên ác thạch sau khi, Tiêu Diễm ca ca, ngươi có thể biết càng nhiều sự tình cũng nói bất định. Đoàn người đi tới. Tại cổ thành đám người dưới sự hướng dẫn dàn xếp xuống tới. Tuy rằng cổ quân nói mọi người tại trường sinh thành nội tự có hành động. Nhưng huyền môn thiên tông mọi người tự nhiên không biết vô lễ như thế. Đó là muốn ra môn. Cũng sẽ thỉnh cổ tộc người trong dẫn dắt cùng đi. Bất quá đại đa số người hay là tuyển chọn ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Nhiều nhất nhà mình đồng môn trong lúc đó lẫn nhau chối xuyên môn. Đoan Mộc Hoang lúc này ngay sư phụ Đường Tuấn trong phòng, hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, ngươi nói những thứ kia tìm chúng ta phiền phức cổ tộc người, lúc nào mới có thể tới? Đường Tuấn hơi hơi nhíu mày. Tại sao phải có cổ tộc người tới tìm chúng ta phiền phức? Mấy người các ngươi ai đã gây họa? Không phải là a? Là sư phụ ngày trước đây cùng sư tổ nói chuyện phiếm thời điểm nói nha. Sư tổ nếu là thượng môn nhắc tới thân, nhất định sẽ có một hoặc mấy cái một mực thầm mến cổ tộc công chúa Thanh Diệp đạo tôn. Tự cho là rất ngưu bức tộc huyên tộc để cái gì tới khiêu khích sư tổ. Tìm sư tổ phiền phức. Đoan Mộc Hoang vừa nói một bên lấy tay khoa tay múa chân. Hơn nữa cổ tộc trong còn có thể có trưởng bối Túc lão nhảy ra. Xem thường sư tổ. Cản trở sư tổ cùng Thanh Diệp đạo tôn hôn sự. Còn có thể nói cái gì đó cóc mà đòi ăn thịt thiên nga một loại nói. Đường Tuấn càng nghe, sắc mặt càng cổ quái. Khác một gian tính thất trong. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm sư đầu ngồi đối diện nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thật lâu sau khi, Lâm Phong mới vô lực đỡ ngạch. Tiểu tử thối, ngươi đến cùng đều dạy môn hạ đệ tử một những thứ gì à?